Phật, Pháp ứng dụng. Kính bạch tế nhạc sư, kính thưa toàn thể quý thập tự đồng tràng các thánh trang Phật quan được Phật quan. Trước khi đi vào buổi thuyết giảng hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con cũng như chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đứng trước quý Phật tử là đại đức Thích Quang Thành, chánh cư ký ban Phật giáo quốc tế Trung ương, phó tổng thư ký viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên thường trực ban trị sự Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký ban quản pháp thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đã trở về Trà Vinh, nơi là tỉnh xa xôi nhiều lắm của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, để cũng đã quan thị trở về đây để ban lời pháp cho đồng tràng. Thay mặt cho ban tổ chức cũng như Phật tử, chúng con thành tâm nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho đại đức được pháp thể sinh an, chúng sanh dị độ, giảng dẫn chúng con cũng như Phật tử trên bước đường tu học. Ngưỡng mong đại đức quan thị phước thắng cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đi vào buổi pháp hôm nay, chúng con cùng trần đại đức cũng như đại chúng nhà đồng niệm Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Chí Thọ, trụ trì chùa Phật Quang, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trang Pháp Hoa chùa Phật Quang. Lời đầu tiên, thầy xin hướng về mười phương chư Phật và cầu nguyện cũng như kính chúc đại đức trụ trì cùng toàn thể Phật tử đạo tràng Bát Quan Trang Pháp Hoa tại chùa Phật Quang luôn được nhiều sức khỏe, luôn được nhiều trí tuệ, và đặc biệt là luôn thành công trong công việc tu học của mình, đi đâu cũng được sự an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam Mô. Kế tiếp, thầy xin chân thành cảm tạ lời giới thiệu của cô pháp danh gì ạ? Hoa Hạnh, cô Dung pháp danh Hoa Hạnh, có lẽ là hướng dẫn cho đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta ở đây. Đó là cái công đức rất lớn mà thầy ngồi trên lầu, thầy có nghe hình như giọng cô Dung tụng kinh phải không, hay giọng ai hướng dẫn về cái kinh bổn môn Pháp Hoa của Hòa Thượng Chí Quảng. Đó là một cái thiện duyên lớn mà chúng ta học được những cái hạnh của Hòa Thượng, cũng như là cái tinh thần của kinh bổn môn Pháp Hoa. Thầy hy vọng rằng ngôi chùa của chúng ta ngày càng nhiều người tham dự trong đạo tràng Pháp Hoa để có thể tìm hiểu được những giá trị thiết thực trong cái tinh thần Pháp Hoa mà Hòa Thượng đã để lại cho chúng ta. Trước hết thầy xin tán thán tất cả những người phát tâm tu hành Pháp Hoa, cũng đặc biệt là tán thán công đức của tất cả quý vị Phật tử đã về chùa Phật Quang tham dự khóa tu Bát Quan Trai. Đó là công đức rất lớn. Chúng ta xin hồi hướng hết tất cả phước đức ngày hôm nay đến cho những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta, những người quá cố, những người quá cố nhờ công đức này mà luôn lúc nào cũng được tâm an lạc, hướng về Phật pháp lúc nào cũng được giải thoát. Còn đối với người hiện tiền như thân bằng quyến thuộc của chúng ta và đặc biệt bản thân chúng ta, nhờ công đức nghe pháp, công đức tu trì bát quan trai, lúc nào cũng được sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố trí tu học vững bền, là đi đến đâu được nhiều người ái mộ như là cô Dung mới giới thiệu thầy. Hình như trong này các vị nghe băng phá tu an lạc cho nên biết cái ruột gan của tôi hết trơn rồi ha. Cứ vỗ tay riết vậy đây ha. Sở dĩ vỗ tay có hai vấn đề. Một là tạo cái không khí nó sống động để mà chúng ta có một cái hứng phấn khởi khi nghe pháp trong một cái khí hậu khắc nghiệt như thế này. Thứ hai nữa là vỗ tay để thức tỉnh những người đang say ngủ. Cho nên đó là cái thủ thuật của thầy Quan Thạnh điều phối cho chương trình khóa tu lúc buổi chiều. Cho nên đó là cái mà chắc cô Dung cũng biết ruột gan hết trơn rồi. Rồi một lần nữa xin cảm ơn cô Dung và tất cả quý vị Phật tử của chúng ta. Thật ra thì thầy rất cáo lỗi là đúng ra tháng vừa rồi thầy có hứa là về đây để thuyết giảng, nhưng mà công việc Phật sự thầy phải đi cùng với Hòa Thượng Chí Quảng để đi công tác, rồi thầy phải đi hội nghị quốc tế của Trung Quốc Đài Loan, rồi vừa rồi đi Thái Lan. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì đã hứa tháng này thì cũng phải về. Nhưng về thì rất là cảm động, thật sự rất cảm động khi thấy là chùa đơn giản nhưng có ông Phật vàng ở trong này. Ông Phật vàng đó chính là những cái tâm chân thành của những người Phật tử chúng ta, và đặc biệt là cái sự hướng dẫn của Đại Đức Chí Thọ đã làm cho thầy rất cảm động. Mà thầy xin phát nguyện, nếu ở chùa này cần thiết thầy giảng thời điểm nào mà thầy rảnh được, thầy sẽ về đây để phục vụ cái kiến thức Phật học cũng như cái kinh nghiệm tu học của thầy cho tất cả Phật tử chúng ta. Và thầy xin chân thành là thầy rất cảm động khi thấy rằng là các cô bác lớn tuổi cũng như các thanh thiếu niên cũng tham dự khóa tu như thế này là một điều rất quý. Và đón thầy đâu có nghĩ là đón thầy từ cổng chùa vô, cho nên khi thấy một số Phật tử đứng đón dưới sự hướng dẫn của Đại Đức trụ trì làm cho thầy tay chân nó run hết trơn, bước xuống sợ té. Đó là thầy xin chân thành cảm ơn tất cả lòng thành của quý vị Phật tử, cho nên thầy nghĩ rằng ngôi chùa đơn giản có ông Phật vàng. Phật vàng có nghĩa là trong tâm hồn của các vị đều có lòng tín ngưỡng Phật pháp rất chân chánh, cộng thêm cái tâm bồ đề của các vị kính trọng tăng, nghe pháp, tu pháp như thế này thật sự trở thành ông Phật vàng. Đó là cái mà thầy muốn nói đến tất cả. Chẳng những mà chùa này có một trụ trì là Phật vàng, nhưng mà quý vị Phật tử chúng ta mỗi người là một ông Phật vàng tại mái chùa hôm nay. Thì hy vọng rằng chúng ta làm sáng rạng lên cái sự tu học của tất cả chúng ta, và những người ngồi đây sẽ là những cái gương tiêu biểu cho những bà con cô bác thân cận, để làm sao hướng dẫn họ đến chùa, và những thanh thiếu niên đến chùa để tìm được cái sự an lạc trong chánh pháp của chúng ta. Đó là cái cầu mong của chúng ta ngày hôm nay. Thật sự thì thầy không có giảng cao siêu lắm đâu, thầy là người bình dân phải không ạ? Cho nên là thầy giảng những cái gì nó rất thiết thực cho tất cả quý vị Phật tử chúng ta. Tại vì chúng ta lớn rồi, ví dụ như mà nói kinh điển nhiều quá nó bay trên mây trên khói thì nó ra khỏi chùa cái nó quên hết trơn. Thì nói thầy Quan Thạnh giảng hay quá, nhưng mà giảng hay là hay cái gì không biết, quên hết, cứ lòi ngắm nhìn thầy Quan Thạnh riết rồi không biết gì hết. Thì không được. Cho nên ở đây thì thầy xin hạ thấp vào cái trình độ Phật học những cái rất thiết thực nhất mà có lẽ chúng ta cũng chưa để ý tới, chứ không phải là chúng ta không biết. Thầy xin nhắc lại trước, thì chủ đề hôm nay thầy mạn phép giảng về phong cách của người Phật tử đi chùa. Đó là cái điều tại sao thầy lại giảng như vậy. Thì trên thực tế thì tất cả quý vị Phật tử chúng ta đều có tính tâm, Nhưng mà bởi vì cái nền tảng chúng ta không học luật và không biết được cái quy củ của thiền môn, cho nên chúng ta thường đi bằng cái tính tâm và cái cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta thích chùa này thì chúng ta đi, rồi một thời gian nào đó chúng ta không thích, chúng ta bỏ, chúng ta đi chùa khác. Và chúng ta đi chùa thì chỉ muốn tìm một cái sự hài lòng cho chính mình thôi, mà không có chùa nào làm cho chúng ta hài lòng mãi mãi được. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Và đi mãi như thế chúng ta tìm được cái gì cho cái mục đích đi chùa của chúng ta? Cho nên để ổn định lại cái tư tưởng của người Phật tử đi chùa, thầy mới bàn, thầy Chí Thọ là xin phép được trình bày chủ đề đơn giản, nhưng mà cũng không phải là giản đơn, để chúng ta có thể thực hiện được. Đó là thầy muốn những người Phật tử của chúng ta ở đây là chúng ta là cái gương tiêu biểu cho những người Phật tử khác. Vì vậy cho nên thầy rất chân thành tha thiết để nói những lời từ tâm quyết của thầy, làm sao chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng được cái sự hỷ lạc khi chúng ta đi chùa. Cho dù chùa của bổn sư chúng ta hay là chùa không phải bổn sư chúng ta vẫn có sự an lạc. Thì đó mới là cái người biết tầm cầu Phật pháp đúng chỗ đúng nơi. Có phải không ạ? Đúng không? Trước hết, cái tinh thần của người đệ tử Phật đi chùa thì đầu tiên nhất chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm của gia đình trước hẳn. Thì đôi khi trong đạo tràng chúng ta có một số người, chúng ta đi vì chồng, vì con quý mình, cho nên là cũng cho mình đi chùa. Nhưng đôi khi đó, mình lấy làm quyền làm cha, làm mẹ hay làm vợ, làm chồng, để chúng ta dặn con cái buộc phải ở nhà chăm nom nhà cửa để mình đi chùa. Các bạn mà sớm muộn gì chúng ta cũng dính trong trường hợp đó. Nhưng mà tại sao thầy phải nói như thế này? Thì cái tư tưởng của người đi chùa là quan trọng nhất. Nếu việc nhà chúng ta mà không sắp xếp ổn định mà chúng ta đi chùa thì chắc chắn chúng ta sẽ bị động tâm. Điển hình như bây giờ các vị nghe rằng tháng này chùa Phật Quang có tổ chức bái quan trang, thì chúng ta phải chuẩn bị công việc nhà cửa như thế nào trước 1-2 ngày. Chúng ta phải thương lượng với vợ, với chồng, với con à, tháng đó, ngày đó mẹ đi chùa tu học trong một ngày để bồng phước cho gia đình à, chồng hay là vợ hay là con thì dành thời gian để hỗ trợ cho mình lo việc nhà, hoặc là mình lo một phần nào để yên tâm mình đi chùa. Mình làm như thế mình phải có sự thương lượng. Tại sao có sự thương lượng? Bởi vì ai cũng có cái quyền để quyết định công việc của chính mình. Cho dù mình làm cha làm mẹ, mình cũng phải thương lượng, nói chung là dặn dò chia sẻ với con cái. Các vị biết không, thường ở đây và chùa Phật Quang thì chọn ngày 28, nhưng mà đa số là các chùa khác người ta chọn ngày Chủ Nhật là cái ngày để tất cả các bà con không đi làm, thanh thiếu niên cũng không đi học, đến chùa để dễ tu học nghe pháp. Nhưng mà đối với phương Tây và đặc biệt hiện giờ Việt Nam chúng ta cũng vậy, ngày thứ bảy Chủ Nhật là ngày cuối tuần, rất là tuổi trẻ rất cần có cái sự mà nghỉ giải lao, hoặc là làm được cái việc riêng của chính tuổi trẻ, hoặc là chúng ta cũng có cái ngày nghỉ. Mà bây giờ ai cũng có cái quyền để nghỉ ngơi và làm những cái việc rảnh rỗi. Chúng ta đi chùa mà chúng ta bắt con cái mình ngày đó phải ở nhà trong nhà, phải không? À, con phải ở nhà trong nhà, không được đi đâu để mẹ đi chùa. Ví dụ như mình lấy cái quyền đó, con cũng nghe mình, nhưng mà trong tâm hồn nó không phục mình, đúng không ạ? Nó cảm thấy nó phiền não, bởi vì nó lỡ nó dặn ngay, nó hẹn bạn bè nó đi chơi cuối tuần thì sao? Thì mình không cho nó đi thì nó không cãi, nhưng mà nó không phục. Thì cho nên cái công đức mình đi chùa nó cũng bị giảm. Đó, chính vì vậy cho nên là chúng ta đi chùa là cái quyền của chúng ta. Nhưng mình sâu sắc hơn, cho dù là mình làm cha làm mẹ có quyền trong gia đình, mình cũng phải tôn trọng những người trong gia đình, làm sao họ ủng hộ mình bằng trái tim cho mình đi chùa. À, đó là cái mà thầy khuyên các vị Phật tử chúng ta không lấy cái tư cách cái uy của mình trong gia đình, và chúng ta chỉ lấy một cái tinh thần của một con người bình thường để bàn những thành viên trong gia đình chúng ta, để làm sao cho chồng, vợ và con chúng ta ủng hộ chúng ta đi chùa. Đó là cái trách nhiệm các vị cần phải làm. Đừng để mà con cái hoặc là vợ hoặc chồng phiền não khi thấy mình đi chùa hoài, không nghĩ tới chồng tới vợ cũng kẹt lắm. Phải không ạ? Tu cũng phải nghĩ tới gia đình. Đó là cái bước đầu tiên là chúng ta phải nên. Và thứ hai, Nếu chúng ta không lo công việc nhà đó nó ổn định xong xuôi rồi mà chúng ta đi thì bảo đảm chúng ta không tâm không có được thoải mái, đúng không ạ? Một tháng chúng ta mới có một cái ngày tu một lần tại chùa, có nghĩa là chúng ta tập làm một cái đời sống của một người tu sĩ. Cho nên tất cả sự đời trong ngày hôm nay chúng ta dục ra khỏi chùa, không nghĩ tới vợ chồng con ở nhà nữa, mà chúng ta phải nghĩ chúng ta là một người tập làm tu sĩ. Cho nên thân chúng ta phải thanh tịnh, và tâm thanh tịnh, thân phải ăn chay nằm đất, phải không ạ? Tụng kinh bái sám, tập cái hạnh của một người xuất gia. Khi chúng ta làm được trong một ngày, công đức của chúng ta rất lớn, lớn gấp 100 lần chúng ta xây 100 ngôi chùa. Thì chúng ta xây chùa là có cái phước thôi, còn cái đức là chúng ta có tu sửa tâm tánh thì cái đức đó nó mới lớn được. Mà chúng ta tu là phước và đức phải đi đôi với nhau. Cho nên cái một ngày thọ bát rất quan trọng cho một người biết tiến tu giải thoát. Chúng ta không có thời gian để tu như các thầy, không có thời gian để cạo đầu cạo tóc. Thì chúng ta có tuy tóc đời, nhưng chúng ta tu bát quan tra đó là chúng ta tu tắt đường đi đến cái sự giải thoát, tâm hồn chúng ta sửa đổi. Vì vậy cho nên rằng để cho một cái ngày khóa tu bát quan tra mà được ổn định trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta phải lo việc nhà xong cố gắng là chúng ta đi chùa. Chứ lỡ mà bây giờ các vị lo chưa xong nha, đùng cái chúng ta đang nghe giảng tập trung, cái bắt đầu mưa gió mây đen nó kéo tới, nó đổ mưa, cái bắt đầu trong lòng các vị động tâm liền. Nếu như quần áo ở nhà phơi đầy hết ở ngoài sân chưa mang vô, có phải không ạ? Đó là một cái là chúng ta đã bị động tâm. Hoặc giả là thường là chúng ta rước cháu của mình, bây giờ mình cứ lo mình ham đi chùa quá, tới giờ rước cháu mình cứ nhìn đồng hồ riết nghe pháp sao nghe. Đó là chúng ta đã bị động khi mà những cái sự đời nó lôi kéo chúng ta. Cho nên chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải chiến thắng được cái hoàn cảnh của chúng ta. Mà muốn chiến thắng được thì chúng ta phải sắp đặt công việc như thế nào cho ổn định gia đình. Khi chúng ta tu như thế thì chồng, vợ hoặc con thấy mình từ lúc mẹ mình hay cha mình đi chùa tới giờ tánh thuần lại, xử lý công việc như thế nào nó cũng được thuần hết, có tình có lý, hoặc là xử sự mình bây giờ không có đánh đập mình nữa mà nói rất ôn hòa sâu sắc, vân vân, tự nhiên cảm quá gián tiếp chồng vợ hoặc con đi chùa theo mình. Còn nếu mình tu ở trong chùa, mình tu kiểu gì thầy không biết ha, mặt mũi chúng ta rất là hiền từ như thế này, nhưng mà về nhà coi chừng để chồng mà lỡ mà dặn anh đây anh nhà nấu cơm nha, chiều nay em đi thọ bát về mang em không có nấu, ông chồng lỡ mà ông đi uống rượu không nấu mình về bắt đầu mình sùng lên đó, Atula nó nổi lên thì tu không nó bay đi không trên. Đó là cái chúng ta phân định công việc và cái xử sự chúng ta không khéo, thì chính chúng ta là cái người gián tiếp để cho người khác nhìn mình mà người ta đi chùa, và cũng chính chúng ta là gián tiếp người khác nhìn vào mà cho người ta thối tâm đi chùa là do tất cả chúng ta. Cho nên rằng ở đây là thầy rất khuyên tấn tất cả Phật tử chúng ta đã có vấn đề tâm niệm đi chùa thì chúng ta phải biểu hiện bằng hành động cả hình tướng, là mỗi người là một cái đóa hoa, là một cái tấm gương để Phật tử hoặc là những người không phải là Phật tử người ta noi theo mình. Đó là cái thứ nhất mà thầy muốn các vị đi chùa tu là tốt, nhưng mà chúng ta tốt hơn nữa là đệ tử Phật chúng ta phải có nhìn sâu sắc. Chúng ta có tính tâm nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ. Trí tuệ là chúng ta phải biết sắp xếp việc nhà ổn định để dành hết thời gian để đi chùa, vân vân và vân vân. Đó là cái mà chúng ta, cái thứ nhất chúng ta phải cần cho một người Phật tử. Cái tư tưởng đi chùa là phải chuẩn bị tư tưởng đó. Và bây giờ khi đi chùa thì các vị thấy là trước cổng chùa mình, chùa nào cũng có cái cổng tam quan, phải không ạ? Phải không ạ? Cổng tam quan có nghĩa là một cái cổng mà có ba cái lối đi, phải không? Cổng giữa lớn và hai cổng hai bên là cổng phụ, phải không? Đó là cái nguyên cụ của thiền gia. Như thế thì thường là cái cửa chánh đóng, không có mở thường, trừ khi có những cái lễ hội. Bình thường là mở hai bên. Vậy thì thầy hỏi các vị từ ngoài vào các vị đi hướng nào? À, đơn giản, đi hướng nào? Ai biết? Từ bên ngoài đi vô đi hướng nào? Tay phải, bởi vì sai nó ráo rồi đè xuống là phạt thôi. Phải không? Thầy chỉ cho các vị những cái cơ bản nhất để khi chúng ta đi chùa chúng ta biết được cái quy củ của thiền gia. Khi ở ngoài chúng ta đi vào, phải không? Từ ngoài chúng ta đi vào thì chúng ta phải đi bên tay trái của chúng ta chứ không phải đi bên tay phải. Tại sao? Thứ nhất là chúng ta đi bên tay trái thì vai phải chúng ta hướng về Phật, các vị để đi. Ở đây là giữa là chánh điện. Chúng ta đi bên tay trái là cửa này, chúng ta đi vào thì chúng ta vai phải lúc nào cũng hướng về Phật, Phật ở trên chánh điện. Chúng ta đi vòng ra rồi đi qua cái cửa bên này để đi ra khỏi chùa thì vai phải lúc nào cũng hướng về Phật, tượng trưng cho lẽ phải. Các vị nhớ nha. Cho nên là ngay khi mà các vị bước chân vào chùa, các chúng ta là chúng ta tu có công đức mà. Công đức nhiều lắm. Đúng không ạ? Bước vô chùa là phải bước chân phải. Mình phải có chánh niệm ngay từ cổng chùa bước vào cơ. Mình phải biết đi đường hướng nào. Mà khi đi như vậy thì lòng mình lúc nào cũng hướng về Phật, là bắt đầu nhắc nhở mình bước vào chùa là cảnh thanh tịnh thiền môn, là cảnh giới Phật. Chúng ta muốn trở thành Phật, chúng ta muốn nhập vào cảnh giới Phật thì tâm chúng ta phải về hết những cái rơm rác ở ngoài đời, dục ra khỏi cổng chùa ăn. Bước chân phải vào, phát nguyện luôn làm những việc phải từ thân, khẩu và ý. Lúc nào cũng làm điều tốt lành. Thì tâm chúng ta tốt lành, chúng ta mới hướng về Phật. Hai bên mới nhập vào một cái quan điểm giữa mình với Phật, nó mới có một cái cảm ứng. Thấy không ạ? Bảo đảm Phật tử mình không bao giờ được. Bước vô cổng chùa rồi nhiều khi mà còn phải nhìn trên nhìn dưới, đâu có biết mình đang đi đâu, không biết đi cửa nào, không biết bước chân nào. Thậm chí bước vô chánh điện biết bước chân nào, cứ bước đại, đúng không? Có phải gì không ạ? Đúng ngay cái bệnh trầm kha của chúng ta. Không? Đây là cái từ nay chúng ta học, chúng ta phải nhắc nhở chúng ta phải đi bên tay trái và ra bên tay phải. Vô trong chánh điện cũng vậy, có hai lối đi. Thì chúng ta sẽ đi bên tay trái của chúng ta thì vai phải lúc nào cũng hướng về Phật. Thì đến điện Phật chúng ta lễ, chúng ta đi qua bên tay, bên cái lọ lối này, thì lúc nào vai phải chúng ta cũng hướng về Phật cả. Tôi lấy ví dụ đây là cái bàn Phật. Chánh điện chúng ta có hai lối. Khi chúng ta đi thì chúng ta phải đi lối này để vai phải chúng ta hướng về Phật, đúng không ạ? Đi vòng lại chỗ này và phía sau hậu tổ thì vai phải lúc nào cũng hướng về Phật. Đó là cái ý nghĩa mà nhắc đệ tử Phật chúng ta khi bước vào cổng chùa chúng ta phải biết đi lối nào, khi bước lên chánh điện chúng ta phải biết đi lối nào, phải không ạ? Đó là cái lúc nào cũng tâm hướng về vai phải, hướng về Phật để tượng trưng cho mình phát nguyện đi chùa là làm những việc phải và rơm rác dục ra ngoài. Nhưng đôi khi chúng ta tu bát quan trai hoặc là chúng ta đi chùa thường á, nhiều khi chúng ta ngồi vô là chúng ta cái miệng chúng ta hoạt động, đúng không ạ? Nhất là phụ nữ. Ông bà mình nói rằng là hai đàn bà một con vịt là một cái chợ. Đó là cái bệnh trầm kha của chúng ta. Chúng ta tin thôi. Coi nè, trước khi mà thọ bát quan trai mà đang thọ bát mà ngồi đảnh đảnh các vị ngồi, coi bảo đảm các vị nói chuyện cho coi. Chứ dễ gì mình niệm Phật đâu, đúng không? Mà nói chuyện thì đâu có nói chuyện Phật Pháp đâu toàn. Bà khỏe không? Hôm nay bà buôn bán thì sao được không? Con bà sao? Nó dạo này nó sao? Bắt đầu nói từ đâu, đâu, đâu. Để mình không biết mình đang ở chùa. Mình không biết mình đang tu bát quan trai. Đó là cái ma nó nhiếp mình hồi nào hay. Thấy không? Cho nên là khi vô chùa mà tại sao chúng ta phải bước chân phải? Để nhắc chúng ta tất cả phải làm những cái việc phải như vậy. Thân, khẩu, ý đều phải như vậy. Khi chúng ta niệm Phật, chúng ta phải ngồi một cái nơi nào nó yên tĩnh để niệm Phật. Còn nếu không niệm Phật thì ngồi thiền, không ngồi thiền thì chúng ta ngồi tư duy vấn đề nào đó. Chứ trong một cái ngày bắt quan trai chúng ta hạn chế nói chuyện nhiều. Nếu nói là nói về Phật Pháp, còn không thì thôi. Thì chúng ta đang là người tu mà, phải không ạ? Đây là cái là phiền não và những cái ma chướng nó thử thách chúng ta. Cho nên bất cứ một cái động niệm chúng ta phải cẩn thận một chút. Chứ không mà ngồi vô là bắt đầu là tám dữ lắm, phải không? Tám á, biết không? Bà tám á. Nhiều khi ai mà nhiều lắm thì gọi là bà chín. Đó là cái đó là chúng ta phải triệt tiêu ngay từ bây giờ, chúng ta phải sửa đổi. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, khi chúng ta đi chùa đó thì đôi khi chúng ta không biết xung quanh, không có sự chánh niệm. Cho nên đôi khi là chúng ta đi từ sân chùa tới thấy cái lá khô hay là một cái cành cây khô nó ở giữa sân chùa, hoặc là chúng ta thấy cái miếng sành, chúng ta ít bao giờ để ý lắm, phải không? vô là cứ biết là hey, đi cứ mắt cứ nhìn đâu, đâu có bao giờ ai nhìn xuống đất đâu, không ai không để ý. Cho nên từ cái hành vi chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, cho nên chúng ta đôi khi không biết chúng ta đang làm gì. Nhưng mà một người ý thức có chánh niệm đi vào chùa đó, thấy một cành cây khô hoặc là một cái mảnh sành mà tâm hồn họ phát khởi muốn nhặt để bỏ vào trong sọt rác để mà cảnh chùa không bị dơ, hoặc giả là gặp một cái mảnh chai mà chúng ta nghĩ rằng sợ người khác dẫm đạp, ý tưởng mà suy nghĩ như vậy thôi chúng ta bỏ vào thùng rác, công đức chúng ta có rất lớn, rất là nhiều điều, các vị thấy không, rất nhiều điều chúng ta có công đức. Huống hồ chi chúng ta vào chùa biết phụ thầy trụ trì, quét sân, lau Phật, lau bàn Phật, nấu ăn phụ hay thế nào đó tùy các vị. Những cái đó còn công đức rất là lớn. Cho nên rằng Phật tử đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc Phật giáo phát triển. Phật giáo có phát triển được mạnh mẽ hay không nhờ đức và những cái tài đức của chúng tăng. Nhưng mà chúng tăng có làm được cho Phật giáo phát triển hay không là nhờ đóng góp lớn của tất cả người Phật tử của chúng ta. Phật tử chúng ta đóng vai trò rất quan trọng là cái nền nhà cho ngôi nhà Phật giáo của chúng ta. Cho nên là Phật tử chúng ta vừa có tín tâm, chúng ta vừa phải có cái đầu óc về cái kiến thức Phật học, có cái tâm tu thì chúng ta mới hỗ trợ được các thầy, các cô. Khi chúng ta không phải là chúng ta chỉ biết cúng dường không là thôi, mà chúng ta phải là một cái hàng rào bảo bọc các thầy, các cô. Ví dụ các thầy, các cô có những cái sai trái gì hoặc là có những cái khuyết điểm gì nhỏ nhỏ, chúng ta rất thành kính để góp ý chia sẻ để cho họ tiến bộ. Đó là cái công đức lớn của các vị. Nhưng mà các vị đi chùa, các vị đừng có nhìn từng sợi tóc của người tu nó kẹt lắm. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì thường chúng ta tâm lý, chúng ta đi chùa ít có bao giờ vì Phật không? Mà chúng ta vì ai? Chúng ta vì thầy trụ trì, có phải không ạ? Thầy trụ trì hiền hòa, tươi vui, chăm sóc mình, niềm nở mình, thì mình thấy mình tới liền, tới hoài. Nhưng mà nếu lỡ mà thầy trụ trì bận rộn mà không hỏi thăm sức khỏe mình một cái mà mình đã giận rồi là bảo đảm là bye bye luôn, không thể tới chùa nè, đúng không? Đây là cái bình thường của Phật tử chúng ta. Cho nên rằng cái tư tưởng của thầy á, mong Phật tử là chúng ta chỉ nhớ một điều, tất cả đệ tử Phật, tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật. Cho dù chúng ta quy y thầy nào không biết, nhưng mà bất cứ thầy nào cũng là thầy của chúng ta. Chúng ta phải khẳng định một điều đó. Và chúng ta cùng có một vị cha kính mến nhất là Đức Bổn Sư của chúng ta. Cho nên chùa nào có Phật, đệ tử Phật chúng ta đều có quyền đến để lễ bái và tụng kinh, cũng như sinh hoạt với tín ngưỡng. Quan trọng nhất là chúng ta phải tuân thủ cái luật của mỗi chùa thôi. Mỗi chùa có mỗi cái quy luật hơi có chút khác một chút thôi, nhưng mà nó cũng giống. Chúng ta đi như vậy thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta lúc nào cũng sự an lạc. Còn nếu chúng ta đi chùa vì trụ trì là bảo đảm một thời gian chúng ta sẽ bỏ, chúng ta không đi nữa đâu. Và nếu chúng ta đi vì Phật thì chúng ta đi mãi, chùa nào chúng ta cũng đi được. Chúng ta nghĩ lại, ví dụ như giờ thầy Chí Thọ là mới xây chùa Phật tử có nhiêu đây thôi, thầy đủ sức để có thể tiếp các vị từng người một hỏi thăm một vài câu được. Nhưng nếu ngày càng chùa phát triển, Phật tử đông đúc cả mấy trăm người, cả ngàn người, thì các vị nghĩ đi, ngày lễ lớn hoặc là ngày Tết chẳng hạn, thầy chỉ ngồi đó để cho các vị chúc Tết, phải không? Mà mỗi người mà thầy chúc một câu, mỗi người chúc một câu, không để cho ông ngủ trưa ngày kia rồi, coi như bảo đảm chừng 3 tháng ông chết tươi luôn, bởi vì chết vì mệt. Mà ai cũng muốn gặp thầy để nói chuyện vài câu như thế thì ông thầy ông chết liền, đúng không ạ? Đó là cái tâm niệm của chúng ta, ai cũng muốn gặp thầy trụ trì cả. Còn nếu chúng ta học sâu sắc hơn, đi chùa thì đúng là muốn gặp thầy trụ trì, nhưng ở trong hoàn cảnh nào mình cần thiết và không cần thiết, đúng không? Ví dụ như mà đông đúc như thế này, chùa chiền thì thầy phải đi tới đi lui, phải lo thế này, bắt thầy ngồi với con nửa tiếng thì con muốn nói thì làm sao nói được. Thì chúng ta buồn, chúng ta giận, nay hồi xưa thì thầy han hỏi mình, bây giờ thì không han hỏi mình nữa, mình buồn, mình thôi mình bỏ. Thì mình đi tới chùa khác thì cũng vậy, rồi từ từ đi mãi không biết mình đi đâu. Cho nên rằng đây là cái thầy khuyên các vị phải khẳng định đi chùa vì ai, tại sao chúng ta đi chùa, mục đích chúng ta đi chùa là gì. Chúng ta phải tự khẳng định về những câu hỏi này trước. Nếu đi chùa vì Phật thì chúng ta phải học những cái hay của Đức Phật, để chúng ta tu như thế nào, giải thoát như Đức Phật. Nếu chúng ta đi chùa vì trụ trì thì chúng ta phải khẳng định một câu là duyên tới đâu mình hòa tới đó. Mình tới trụ trì mình phải học cái hay cái tốt của thầy trụ trì. Thậm chí những cái dở chúng ta cũng học được. Để chi? Để chúng ta ngừa. Đó là cái chúng ta phải nhìn ra được. Cho nên là nếu chúng ta đi đâu, chúng ta có một cái cặp mắt, có một cái suy nghĩ, có một cái tâm rất là khoan dung độ lượng, rất là hoan hỷ, thì chúng ta đi đâu cũng hỷ hoan cả. Và nếu chúng ta đi đâu mà cũng dòm ngó thì bảo đảm phiền não dòm càng nhiều, ngó càng nhiều, phiền não càng nhiều. Nhiều cái nó phức tạp, đúng không? Mà chúng ta không biết rằng là ma vô khảo bất thành đại đạo. Chính ngôi chùa là cái nơi ma quỷ nhiều nhất á. Ma quỷ đó là gì? Là những cái phiền não, những cái khó khăn trở ngại cho chúng ta. Mà chúng ta có thể vượt qua được thì chúng ta mới thấy được bồ đề của chúng ta nằm ở đâu. Thường á, các vị đi chùa, các vị thấy là đi chùa thì người đi trước ít có người chăm sóc người đi sau. Rồi mình mới tới thì nhiều khi mình nghĩ là người ta ăn hiếp mình vân vân. Tự nhiên nó có những cái như thế nó xảy ra. Rồi bắt đầu không khéo thì phân năm, phân bảy, phân phe đủ thứ chuyện đó. Đó là cái, đó là cái chúng ta thấy nó không hay, chúng ta bỏ qua một bên. Các vị hiểu không? Đó là cái tư tưởng của một người Phật tử đi chùa đúng đắn, là chúng ta đi vì Phật. Rồi chúng ta có hữu duyên gặp chị một vị thầy nào thì bản thân trách nhiệm chúng ta phải học được cái hay của thầy đó, mà chúng ta phải học thêm, chúng ta phải học hỏi, để rồi duyên nó không còn nữa thì chúng ta vẫn không hối tiếc. Đúng không? Ngày hôm nay thầy Quang Thành đến đây là cái duyên để thầy chúng ta có thể chia sẻ những cái pháp thoại. Nhưng mà thầy cũng đâu có ở đây luôn suốt mãi mãi đâu, và các vị cũng không ở đây mãi mãi. Thì bây giờ chúng ta có duyên, chúng ta đến với nhau thì chúng ta phải tận dụng cái duyên đó để học những cái hay cái tốt, để rồi duyên mà nó tan mỗi người mỗi ngã thì chúng ta vẫn có một cái gì lưu lại trong bản thân. Đó là kiến thức Phật học và kinh nghiệm tu học mà chúng ta cần phải lấy. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đó, mà, đó là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba nữa, khi chúng ta bước vào chánh điện thì thật sự hỏi các vị lễ Phật trước hay các vị lễ tổ trước? Hả? Tại sao? Không biết. Tổ chủ nhà hả? Tổ là chủ nhà rồi Phật là gì? Chủ nhà là trụ trì. Trụ trì mình không cho phép sao mình vô chánh điện được. Ví dụ như mình vô chánh điện lúc mà thời điểm là đóng cửa chùa, mình muốn vô lễ thì mình trèo rào vô, mình vô tổ mình xin nè. Phải không ạ? Phải có trụ trì chứ. Trụ trì là cái người thế Phật tử và chư tăng thế Phật để chăm sóc một cái nơi tín ngưỡng cho chúng ta, thế Phật để truyền bá những cái lời dạy của Phật cho chúng ta, thế Phật để trình bày những cái kinh nghiệm tu học cho chúng ta tu như thế nào cho có sự an lạc. Cho nên vô phải gặp trụ trì trước, phải chào hỏi là xin phép đàng hoàng. Ví dụ như bản thân tôi mà muốn vô đi thuyết pháp đâu phải vô lễ tổ đâu, trụ trì trước cả. Không có trụ trì là lấy cái chổi quét ra chạy không kịp. Đó là cái tế nhị của con người của mình, của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lễ tổ trước? Bởi vì chủ nhà. Rất là đơn giản dễ thương. Có ai có ý kiến khác không? Ha? Rồi, thầy dạ trả lời. Đây là cái cơ bản các vị nhớ nha. Từng bậc một. Rồi thầy sẽ dặn thầy Chí Thọ coi bắt đầu bắt quan trai sắp tới phải để ý từng người một, ai sai cứ thế mà phạt. Phải không? Tại sao chúng ta không thờ Phật trước mà thờ tổ, lễ tổ trước? Phật là cao hơn tổ đúng không? Các vị phải nhớ một điều. Tâm niệm của chúng ta luôn luôn vận động theo những cái hoàn cảnh của cuộc sống. Cho nên là hết suy nghĩ này tới suy nghĩ khác nó loạn động. Rồi khi chúng ta đi chùa, thậm chí cái vấn đề cái thói của tánh đời chúng ta cũng chưa có dứt nữa. Cho nên khi chúng ta đi chùa chúng ta tu, nhưng mà chúng ta còn hay nói chuyện đời nhiều đó. Hỏi ta 5, 8 với 9 hoài, là cho nên là nó bị len vào trong chùa. Vì vậy cho nên rằng chúng ta phải ngay từ ở cổng chùa, thầy đã nhắc các vị phải có chánh niệm rồi. Bước chân phải nhớ là phải bước chân phải, để nhớ rằng những cái gì của cuộc đời dục nó ra cổng chùa. Và mình phải luôn tiếp nhận những cái hay cái tốt, phát nguyện làm những lễ phải, chúng ta mới đi chùa. Khi đi chùa rồi mà chúng ta muốn lễ Phật á, thì tâm mình phải thanh tịnh. Rồi đối với Phật, khi tâm mình nó thanh tịnh là bản thân mình trở thành Phật trong một giây phút nào đó. Thì khi đó là chúng ta lễ Phật là Phật ngoài và Phật trong chúng ta nó khế hợp, khế cơ nhau. Nó hợp lại như thế thì cái đức của chúng ta nó ảnh hưởng giao cảm nhau. Cho nên những cái sự cầu nguyện, những cái lễ bái chúng ta nó có công đức rất là lớn. Vì vậy cho nên là muốn gặp Phật không phải dễ. Chúng ta phải gặp tổ trước để chi? Để chúng ta lễ bái tổ. Trong thời điểm chúng ta lễ bái, chúng ta phải có biết cái cách lễ Phật, lễ tổ như thế nào cho đúng phép. Khi chúng ta lễ tổ rồi, tâm chúng ta bắt đầu ổn định, lắng dịu lại rồi, thì chúng ta mới lên Phật với một cái tâm trạng đã thanh tịnh để gặp cha già của chúng ta đó. Thì khi đó chúng ta lễ bái thì tâm Phật và cái hình Phật, tượng Phật nó giao cảm nhau, thì những cái lễ bái chúng ta, những cái cầu nguyện chúng ta nó linh ứng nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta phải lễ tổ trước, để mà cái gọi là cái cửa đầu tiên kiểm soát coi tâm chúng ta thanh tịnh chưa, rồi chúng ta mới lên điện Phật. Đó là cái nghĩa. Đối với ở đời, các vị muốn gặp chủ tịch dễ không? Khó. Gặp giám đốc dễ không? Đâu dễ, ba lớp cửa nữa. Thứ nhất, vô cửa bảo vệ chứ. Thấy không? Vô cái chỗ mà những cái cơ quan mà đặc biệt á, là xuất trình giấy tờ kiểm tra coi phải thẻ tiếng chứng minh này có phải của anh không, nhìn mặt nhìn mũi này kia nọ, bắt đầu rồi để giấy chứng minh đây đi vô. Mà khi đi vô rồi chưa gặp ông thủ trưởng đâu, thấy không, gặp cái bàn tiếp tân, hoặc giả là gặp thư ký riêng hả? Thì thư ký riêng hỏi cái gì mà được rồi bắt đầu mới cho gặp giám đốc, mà hỏi là có cuộc hẹn chưa mới vô được chứ. Cho nên á, vì tổ mà tại sao chúng ta lễ bái Phật, lễ bái tổ trước rồi chúng ta mới lễ bái Phật. Giống như là một người đời mà chúng ta muốn vô thủ trưởng, chúng ta phải có những thủ tục như vậy. Như vậy Phật không đòi hỏi, nhưng mà chúng ta phải tưởng tượng nó giống như hình thức đó để chi? Để tâm hồn chúng ta qua những cái gạn lọc đó, tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta đến lễ bái Phật, công đức chúng ta mới nhiều được. Cho nên là đây là cái lý do tại sao chúng ta lễ tổ trước và lễ Phật sau là vậy. Mặc dù Phật lớn hơn tổ về cái giá trị tu hành. Các vị nắm được không ạ? Cho nên từ nay về sau chúng ta mạnh dạn có trả lời rõ ràng tại sao chúng ta lễ tổ trước mà lễ Phật sau. Chứ đừng có tại vì tổ là chủ nhà. Đó là điểm thứ hai, thứ ba mà chúng ta cần phải nắm bắt. Cái điểm thứ tư, khi chúng ta lễ Phật thì chúng ta phải đứng ở bên hông của một cái điện thờ. Ví dụ như bàn tổ, chúng ta hạn chế đứng ở giữa để lễ tổ, mà chúng ta đứng qua một bên. Nếu vắng người thì chúng ta đứng một bên phải. Còn nếu mà quá đông thì chúng ta đứng làm sao nó hợp thì mình không nói. Đó là cái phong cách chúng ta phải nắm bắt được. Tại sao chúng ta không được quyền đứng giữa? Bởi vì tập cho người đệ tử Phật chúng ta có cái hạnh khiêm cung, tập cho cái đức của mình nó càng lớn. Chứ đứng giữa không có ham đâu, đứng giữa dễ chết lắm. Phải không? Đi giữa là dễ chết lắm, sợ. Ngồi giữa là cũng dễ chết. Cho nên rằng nhiều khi người ta chụp hình chụp ba sợ đứng giữa chết, phải không? Dị đoan á, Phật tử mình một số người dị đoan chụp lẻ, chụp chẳng chứ không được chụp lẻ. Thầy nói giờ ai chẳng ai lẻ gì, thầy đứng giữa chứ không sao đâu. Đó là cái như mình còn nhiều cái chúng ta phải tháo gỡ những cái mê tín đó này. Bây giờ quay trở lại vấn đề, tại sao chúng ta phải đứng bên hông, là biểu hiện cái sự khiêm cung của một người đệ tử Phật. Đối trước Phật, đối trước tổ, chúng ta đều phải dẹp bản ngã của chúng ta, chỉ biết chúng ta là đệ tử Phật với một cái tâm thành kính lễ bái thôi. Cho dù chúng ta là chủ tịch, cho dù chúng ta là có chức quyền cao sang trong cuộc đời chăng nữa thì mình không biết, nhưng khi đến chùa là một người đệ tử Phật. Cũng giống như vua Tần Bà Sa La, vua A Dục cũng vậy, là một vị vua, nhưng mà khi đối với Phật, các vị biết là khi mà từ chân núi mà lên núi Linh Thú, từ chân mà lên tới đỉnh Linh Thú ở Ấn Độ đó, là vua phải xuống ngựa, cởi long bào ra, mặc đồ bình thường để lên đảnh lễ Phật. Một vị vua nên để yến kiến Phật. Đó là biểu hiện cái sự vô ngã của một người học Phật Pháp. Ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta không cần thiết như vậy, nhưng mà đối với bằng Phật, bằng tổ hay bất cứ nơi đâu, chúng ta có sự khiêm cung là cái hạnh cao quý của người đệ tử Phật. Còn ở giữa là dành cho những vị trụ trì, những vị đạo cao đức trọng, người ta đứng giữa. Trừ trường hợp ví dụ đông đúc như thế này chúng ta tụng thì chúng ta đứng làm sao cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta đi các chùa khác mà không có ai mà chúng ta lễ Phật thì chúng ta phải tập cái hạnh như vậy. Các vị nắm được không? Cho nên hạn chế là đứng giữa. Cái thứ ba thì chúng ta lễ Phật. Hồi nãy thầy thấy có các chú ở đây lên với lại cô Hoa Hạnh lên thỉnh thầy có lễ bái. Thầy thấy là hầu hết là chúng ta ngửa tay thôi mà. Và chúng ta có để ý là tại sao mà Phật giáo hoặc là chúng ta thấy có thầy thì lễ úp tay, có thầy lễ ngửa tay, các vị có biết không? Thầy chỉ cho các vị cái ý nghĩa tại sao chúng ta phải úp tay và ngửa tay. Cái sự úp tay và ngửa tay là tùy thói quen của các vị. Nhưng khi các vị ngửa hay úp, các vị phải biết được cái tư duy cho cái cách lễ Phật của chúng ta. Cho nên người các thầy nhìn vô, các thầy thấy được cái cách lễ bái Phật của chúng ta trong thiền vị hay không là nhìn biết liền. Cho nên rằng ở đây, nếu những người nào có thói quen úp tay, ngửa tay thì các vị không cần phải tưởng tượng là nâng chân của Đức Phật lên. Tưởng tượng là thấy voi đó, phải không? Tưởng là suy nghĩ, tưởng tượng đó. Mà tưởng là voi, suy nghĩ đi, thấy voi có thấy Phật đâu. Nên là không có như vậy, mà chúng ta phải tư duy trong vấn đề lễ bái. Khi chúng ta lễ bái Phật mà ngửa tay, chúng ta phát nguyện trước Phật. Các vị nhớ nha, phát nguyện trước Phật lúc nào và luôn luôn hứng trọn lời dạy của Đức Phật vào trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta lấy đó là cái kim chỉ nam tu học trong cuộc sống ngày hôm nay. Có nghĩa là ngửa tay hứng lấy tất cả những lời dạy của Phật vào trong tâm hồn, để chúng ta gạn lọc những cái gì có giá trị mang ra ứng dụng trong cuộc sống, có lợi cho chúng ta trong vấn đề tu học. Đó là cái phát nguyện của chúng ta là như vậy. Khi chúng ta úp tay là chúng ta phát nguyện trước Phật luôn diệt trừ, úp là xả bỏ, móc ra hết tất cả những cái tâm hồn phiền não, tham lam, sân hận, tật đố, ganh ghét, hơn thua, vân vân, cố chấp, dục nó ra ngoài, úp xuống hết. Để đối trước Phật chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh cúng dường Ngài. Nên cái cách lễ bái Phật, tại sao úp tay và ngửa tay, các vị hiểu được cái lý của nó không? Cho nên khi chúng ta một cái lễ chúng ta có sự tư duy và phát nguyện thì chúng ta đang thiền trong lễ Phật. Các thầy nhìn vô, các thầy thấy là cái cách lễ bái của chúng ta nó khác với lễ bái bình thường của người đời. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là đều học Phật, chúng ta phải nâng cái giá trị học Phật lên gấp đôi. Cách lễ bái Phật là như vậy. Nhưng mà lễ bái Phật thì là năm vóc sát đất, phải không ạ? Đúng không? Năm vóc đó là cái gì? Năm vóc sát đất là những cái gì nè? Thứ nhất là đầu hay trán? Trán hay đầu? Trán, phải không? Trán. Thứ hai là hai cùi chỏ. Thứ ba là hai đầu gối. Đủ chưa? Còn gì nữa? Năm vóc đó. Năm vóc là năm vị trí sát đất đó. Nhưng mà còn thiếu. Thầy quan điểm là làm ơn thêm cái mông nó sát xuống một chút. Tại sao thầy phải nói như vậy? Trong sách Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ nói ý nghĩa lễ Phật là năm vóc phải sát đất, nhưng mà thực tế chúng ta phải sáu vóc mông phải sát. Lý do các vị biết là khi chúng ta lễ bái Phật mà mông chúng ta mà cao là biểu hiện cái sự mà ngã, bản ngã lớn. Thứ hai nữa là nếu mông cao như thế thì thầy lấy ví dụ như là các vị ngồi đây, người lớn người nhỏ, ví dụ như một cái ngôi chùa chúng ta đi, người nhỏ người ta vô trước, người lớn người ta vô sau, đâu có thể quán chuyển như bây giờ mình sắp đặt. Khi chúng ta lễ bái Phật, lỡ một người nhỏ đứng trước người lớn mà không biết lễ bái Phật mà cái mông nó cao quá thì ở phía sau mông của họ là cái đầu của người lớn tuổi, thì các vị nghĩ sao? Cho nên đây là cái phong cách của người đệ tử Phật, tại sao chúng ta phải khép mông sát xuống là như vậy, để ngừa rằng những người sau, người lớn tuổi, cho dù bằng tuổi chúng ta phải tôn trọng cái đầu của người ta. Vì vậy cho nên mông chúng ta phải sát đất là vậy, để tránh cái vấn đề tổn phước đi. Không? Thứ hai nữa là đối trước Phật chúng ta phải biểu hiện cái sự vô ngã, là cụp người toàn bộ xuống hết. Có nghĩa là mình biểu hiện cái sự vô ngã, không nghĩ mình là cái tôi, cái ta đối trước Phật, để một lòng để chúng ta học Phật. Giá trị của nó nằm như thế. Cho nên là nếu giả sử ai đi chùa làm ơn mặc quần như thế nào cho dễ lạy, đừng mặc quần bó quá là khổ dám chịu à. Phải không ạ? À? Chú này chú cười. Đó là cái cách mà học Phật, là phong cách đi chùa, là cái dạy cho chúng ta nhiều cái phong cách như vậy. Chúng ta phải nắm bắt được, đúng không? Đó là cái mà chúng ta cần. Lễ Phật tại sao phải úp tay, tại sao phải ngửa tay, mà lễ Phật như thế nào, thì đó là cái chúng ta có cái ý nghĩ chúng ta lễ Phật để mà chúng ta có được cái công đức lớn. Nếu như chúng ta lễ mà chúng ta có tư duy phát nguyện trong khi chúng ta lễ. Còn chúng ta cầu nguyện, chưa cần cầu nguyện các vị. Nếu những người Phật tử sơ cơ thì người ta cầu nguyện thì đúng. Đối với mình là lên bậc thang thứ hai, không cần cầu nguyện nữa. Mà chỉ cần nếu tâm mình thanh tịnh, không rao dao động, thì lúc đó chúng ta lễ bái Phật. Bởi vì lúc đó tâm hồn chúng ta là Phật mà. Tâm thanh tịnh có nghĩa là cái niệm chúng ta đang là một vị Phật. Cho nên chúng ta lễ bái Phật như thế công đức rất là lớn. Còn những cái ước nguyện của chúng ta là Phật đều chứng hết cả, không cần phải nói ra. Các vị phải nhớ một điều đó. Các vị nhìn lại, các vị sẽ thấy được là cái cách lễ bái Phật, úp tay và ngửa tay, chúng ta phải có một cái sự phát nguyện và tư duy như vậy thì công đức chúng ta mới lớn. Không cần cầu nguyện là Phật đã hiểu được mình. Còn đối với người Bắc á, mẹ tôi hồi xưa nha, nói như các bà già ở nhà chắc ắc xì hơi. Ngoài Bắc á, các vị nhớ nha, các cụ á là lễ bái nha, là toàn là nha xích xoa thôi. Ví dụ như thế này nha, cụ Bắc là A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cặp cái bó nhang á, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như thế cầu nguyện là ra coi như nghe tiếng luôn. Lỡ mình cầu nguyện kín đáo, người kế bên người ta nghe làm sao? Đó, à? Đó là cái người tính tâm sơ cơ thì đó là cái chuyện của họ. Nhưng đối với chúng ta là khi tâm thành kính, chúng ta tâm niệm đối với Phật, Phật và mình cảm nhận được. Còn nói ra là thứ nhất là ồn chánh điện, thứ hai nữa là người khác người ta nghe bí mật của mình. Hả? Ví dụ như trong đạo tràng này nè, mà lên tụng kinh cái lúc mà phục nguyện đó, thầy chủ trì phục nguyện mình dưới này cũng phục nguyện theo cái cầu nguyện cho chúng ta. Nếu mà ai cũng cầu nguyện lớn thì coi như cái chánh điện thành cái chợ chứ không phải là cái chánh điện này. Đúng không ạ? Đó là cái phong cách của người đệ tử Phật. Chúng ta càng cao chúng ta càng khéo, càng sâu sắc khi chúng ta lễ bái Phật. Không? Đó là cái cách lễ Phật. Cái thứ hai là cái vấn đề cúng Phật. Cái cúng Phật của chúng ta thì ở đây thì chúng ta thấy là thường là các cụ của chúng ta cái quan điểm là tuổi trẻ không cho thờ phượng mà lớn tuổi mới được. Lý do còn dơ quế. Đó là cái quan điểm không hợp đối với Phật Pháp chúng ta. Thầy không đã phát, nhưng mà đây là cái chúng ta phải nhìn sự thật. Tại sao các vị cản con cháu mình khi nó có tâm nó thờ Phật? Tại sao các vị cản khẳng định các cháu nó còn dơ? Tại sao các vị không nghĩ rằng các vị cũng dơ? Nếu các vị cho dù 80 tuổi các vị vẫn dơ, bởi vì mang thân người vốn là thân bất tịnh. Các vị có muốn tôi kể ra những cái bất tịnh của con người sợ luôn, hết lấy vợ lấy chồng đó. Thấy được không? Tôi lấy đơn giản thôi, mình đẹp cỡ nào chăng nữa, nhưng mà nếu mình mà 3 ngày không đánh răng thì mình dám nói chuyện với ai không? Không dám. 3 ngày mà không tắm thì làm sao? 1 ngày mà không tắm thì phải thấy khó chịu rồi, không dám gần ai. Hướng vợ hướng chi mà vợ với chồng mà gần nhau mà không tắm không rửa không đánh răng là có nước mà ly dị sớm đó mà. Cái thân nó dơ lắm. Cho nên rằng đối với Phật của chúng ta, Phật không có quan điểm hình thức. Nếu nói thân dơ thì cả người tu chúng tôi cũng dơ, bởi vì thân vật chất mà sao không dơ. Tắm hàng ngày cũng phải tắm, không tắm cũng hôi như dịn. Thấy không? Đó là cái thân vật chất phải dơ. Nhưng tâm hồn chúng ta có dơ hay không mới là quan trọng. Khi chúng ta thờ Phật là đòi hỏi cái tâm thanh tịnh và cái chân tâm, cái tâm thành kính để lễ bái Phật, thờ Phật. Đó là cái điều kiện tất yếu của đạo Phật chúng ta. Chứ còn nếu các vị nói là con cháu nó còn trẻ nó dơ thì các vị cũng dơ chứ không phải là sạch đó. Nếu mà đó là cái thân vật chất. Mà nếu nói như thế thì còn sâu không? Của người nữ thì mình khỏi nói bàn đây. Nhưng mà ngay cả thân nam cũng vậy, chúng ta cho trang sức cỡ nào chăng nữa nhưng mà nó hôi, nó vẫn hôi. Dầu thơm cỡ nào chăng nữa nó vẫn hôi là hôi. Cái thân của chúng ta là thân hôi thối mà, cho nên chính lỗ luôn tuôn chảy những cái đồ dơ quế không, các vị quán tiếu không. Mắt chúng ta đẹp như là mắt phụng phải không, hai mí đen tuyền hồng ngọc thì đủ thứ chuyện hết. Nhưng khi mà mắt mà nó bị đau mắt hột thì coi nó còn đẹp nữa không, ghèn không. Từ đâu nó chạy ra? Từ cái hai lỗ mắt, bốn lỗ mắt nó chạy ra. Lỗ tai chúng ta là lỗ tai thọ, là lỗ tai dày có phước, là lỗ tai thông minh, là lỗ tai gì đó đủ thứ đó. Nhưng khi mà ung thư lỗ tai đó, rồi coi như mổ ra cũng mủ không trong đây, còn không là móc ra toàn là gì gọi là cái ráy phải không, nó nằm đâu ra không biết, chui đâu ra đó. Có hửi không, có ai hửi không? Đó là cái dơ thứ hai. Cái dơ thứ ba là cái lỗ mũi chúng ta, lỗ mũi dọc dừa ha, lỗ mũi cao nó thon thả cỡ nào nhưng mà khi bị bệnh viêm mũi thì ra là toàn là chất thơm không, các vị thấy không. Còn cái miệng của chúng ta nó môi mọng hay môi dày hay môi trái tim cỡ nào không đánh răng cũng hôi là hôi, các vị thấy không. Rồi đường tiểu đường đại, cả luôn 84.000 lỗ chân lông chúng ta tiết ra toàn cái chất mồ hôi không, chỗ nào là sạch. Cái bụng chúng ta đẹp cỡ nào mổ ra toàn phân không á chứ giỡn không? Không có gì để mà gọi là sạch đâu. Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, đạo Phật là chỉ con người là bản chất thật sự của con người là dơ. Bởi vì cái thân vật chất nó phải là dơ. Nhưng để chi? Để chúng ta đối chọi những cái vấn đề mà sắc đẹp, đừng có ham mê quá nhiều thôi. Chứ Ngài không cấm mình là như vậy. Để cho đàn ông khỏi có đi mà có vợ mà còn phải đi ngoại tình, đi lăn lộn theo cái đẹp khác, thì cái đó là cái Phật cho mình quán chiếu cái tâm bất tịnh để có cái sự chi túc về cái sắc dục. Thấy không ạ? Muốn nói thân bất tịnh không? Thôi nha, ngán quá à, mắc cỡ quá, bỏ qua bên. Đó là một cái chút xíu đó cho chúng ta thấy làm sao chúng ta khẳng định chúng ta là sạch khi chúng ta được phép thờ Phật. Trong khi đó chúng ta cản đứa trẻ gặp Phật Pháp là chúng ta sai. Phải không ạ? Quan trọng là chúng ta hướng dẫn cho các cháu đó, thờ phượng như thế nào cho nó đúng phép. Chứ bây giờ tuổi mình xế chiều tụi mình mới gặp được Phật Pháp, nhưng các cháu trẻ bây giờ nó gặp Phật Pháp sớm hơn mình thì mình phải động viên nó chứ. Khi thờ Phật được cứ cho các cháu thờ, mà chúng ta phải hướng dẫn thờ như thế nào cho đúng phép, chứ không có giống như kia. Rồi tình trạng của chúng ta nữa là thờ Phật phải coi hướng nữa, phải không? Coi hướng đó. Cái tuổi thưa thầy, con là tuổi Mậu Tý, thì thầy cho con cái coi hướng nào để con thờ Phật cho nó hợp hướng, xoay bằng Phật theo cái hướng đó. Vô lý như vậy, tự nhiên mình biến cho đạo Phật mình thành một cái sự mê tín. Phật là đứng tối cao, mình muốn thờ mà Phật phải theo cái tuổi của mình để Phật xoay cái hướng của mình sao? Vô lý không? Giờ nếu giả sử ông thầy bói mà ông nói rằng là cái tuổi của cô là quay hướng Đông Bắc, nhưng mà cái cửa nhà của chúng ta là hướng Tây Nam, giờ mới nó hướng Đông Bắc rồi quay vô tường thờ, các vị thấy không? Cho nên đối với đạo Phật là không quan điểm cái đó, mà đạo Phật khẳng định cho chúng ta thấy rằng vị trí thờ Phật là phải hướng ra cửa ra vào. Nhớ nha, thờ cái nơi nào chúng ta cảm thấy tiện nhất cho chúng ta thề lễ bái chăm sóc bàn thờ, đó là cái trách nhiệm của các vị. Còn cái thứ ba này là chúng ta thờ Phật là chúng ta phải đo cái thước lỗ ban đó, chiều ngang bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, nó đúng theo tấn tài, tấn lộc hay là bình an, còn không có rơi vào cung ngạ quỷ hay là cái gì vân vân. Tại sao chúng ta lại quan điểm cái đó, trong khi đó đạo Phật chúng ta không có. Cho nên cái cách thức thờ Phật chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta độ dài cao như thế nào là tùy chúng ta có thẩm mỹ xây dựng một cái bàn thờ thờ như thế nào mà nhìn vô nó trang nghiêm và nó sạch sẽ gọn gàng sáng sủa là đủ đối với Phật, chứ không có gì đó mấy chuyện đó. Đó là cái tôi mới nói thẳng cho các vị biết. Còn cái vấn đề chúng ta khai quan điểm nhãn, khai quan điểm nhãn Phật, tại sao chúng ta lại có cái sự khai quan điểm nhãn Phật? Bởi vì chúng ta thấy thật ra là cho dù Đức Phật hay bất cứ tượng nào chúng ta thờ đều xuất phát từ gì? Hả? Đất sét nè, phải không? Nước nè, nhồi nắng chân tay dậm đạp lên này kia, nó dơ đủ thứ ở trong đó rồi, nung lên thấy Phật đẹp gì chứ mà bản chất là cái thể là cũng dơ mà, hình thức mà không thật sự. Mình phân tích thì mình thấy rồi. Bây giờ Phật á, mà nhỏ thì người buôn bán ra chợ thỉnh mà cầm tới cầm lui, tay mồ hôi mồ kê cầm nâng Phật này đẹp hay không, mặt đẹp hay bỏ xuống lấy Phật kia vân vân. Như thế thì về mặt hình thức là nó dơ, đúng không? Mặt thể á, nó vẫn dơ, bởi vì nó cốt nó là từ cái đất sét vân vân. Nhưng nếu mà chúng ta muốn trở thành sạch thì chúng ta nhờ cái oai lực của Tam Bảo, chúng ta mang vào chùa nhờ cái sự chú nguyện của chư tăng, nhờ cái sức tụng kinh, nhờ gia trì của không khí trong chùa, oai lực của Phật để trì chú tụng kinh, để đánh bạc đi cái bản chất bên trong của tượng đó, nó trở nên thanh tịnh. Chứ bên ngoài dơ là vẫn dơ, mình không nghĩ đến. Thì đó là cái cốt lõi mà chúng ta, tại sao chúng ta phải mang vào chùa khai quang điểm nhã. Còn nếu người nào kỹ nữa mà có điều kiện, chúng ta thỉnh chư tăng về nhà để an vị tại tại nhà, để chư tăng có thể sái tịnh những cái vị trí mà chúng ta thờ phượng. Đó là cái ý của nó là như vậy. Còn ở đây á, nhưng mà khi mà chúng ta thỉnh tượng Phật về thờ, chúng ta phải tu cơ. Chứ nhiều khi chúng ta ăn mặn rồi chúng ta lại ăn nhậu rồi bắt đầu ngày đó là thờ, chứ mang người thờ không là không đúng. Cho nên bản thân tôi đó, hướng dẫn học trò nếu muốn thờ Phật có khả năng được thì 3 ngày liên tục ăn chay để dọn tâm mình nó thanh tịnh, nó thanh tịnh như vậy, để chuẩn bị cung đón, phải không? Cái kim thân của Đức Phật về nhà chúng ta thờ. Từ đó là chúng ta thờ, chúng ta phát nguyện là luôn hướng thiền, chứ không phải là chúng ta thờ Phật là thỉnh Phật để cầu Phật gia hộ cho mình là sao. Cho nên hoặc là chúng ta không ăn chay được trước 3 ngày thì cái ngày nào chúng ta thỉnh Phật về thờ, chúng ta phát nguyện ăn chay để tâm chúng ta thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh mà chúng ta lễ bái Phật thì từ lúc thờ Phật cho tới sau này phát nguyện luôn lúc nào cũng sửa đổi tâm tánh, luôn phải tu học làm sao cho thân tâm mình nó phải trở nên nó dẹp bớt phiền não, trở thành một cái tâm nó thanh tịnh thật sự. Cái nghĩa thờ Phật nó là như vậy. Khi tâm của chúng ta thanh tịnh và chúng ta đi theo cái đường hướng của Phật và chúng ta tu nghiêm chỉnh thì long thần hộ pháp buộc phải gia hộ cho các vị thôi, đâu cần phải cầu gì đâu. Còn ở đây chúng ta thờ Phật là mục đích chúng ta cầu cho Phật hộ độ chúng ta, và bản thân chúng ta không tu thì chúng ta có lý hay không? Tu là Đức Phật là tự tu, chúng ta cũng phải tự phải sửa đổi tâm tánh, phải không ạ? Đã thế rồi mình còn cầu nguyện thì bây giờ thờ Đức Quan Âm, còn có nhiều người vô hỏi tôi, bạch thầy bây giờ thờ mẹ Quan Âm ngồi hay là đứng? Cái thầy mới nói, ủa tại sao cô quan điểm vậy? Người ta nói với con là mẹ mà thờ thì mẹ ngồi ở nhà phù hộ cho mình, còn mình thờ tưởng đứng thì mẹ toàn đi quá độ, ai không đâu quá độ cho mình. Cái này là cái lý giải nó không đúng, phải không? Cho nên ở đây là cái đó là những cái mê tín chúng ta phải gạn bỏ ra. Cho dù Phật đứng hay Phật ngồi hay Phật nằm mà chúng ta thích, chúng ta thờ vẫn được như thường. Các vị khẳng định như thế, hễ mà Phật là được rồi. Nhưng mà khi thờ là các vị phải phát nguyện theo những cái hạnh nguyện của Phật, đó mới là mục đích thờ Phật. Ví dụ như chúng ta thờ Đức Quan Âm thì chúng ta phải biết nguyện của Đức Quan Âm là gì? Luôn cứu khổ cứu nạn, phải không? Từ bi, phải có trí tuệ. Thì chúng ta thờ Đức Quan Âm là chúng ta phải luôn giúp cho những người khó khăn bần cùng, những người khó hơn mình mà chúng ta có khả năng giúp được là chúng ta giúp, nhưng phải giúp đúng theo cái trí thức, chứ không phải theo cái cảm xúc được. Có nghĩa là giúp họ không để họ ỷ lại mình, bằng cái trí tuệ. Chứ không phải chúng ta động lòng, ví dụ đi đường mà gặp người chết đuối, chúng ta động lòng chiến sĩ, động tâm chúng ta nhảy xuống cứu mà không biết, mình không biết bơi. Cho nên là người ngu cộng với người dốt rồi đâm ra nó chìm luôn cả lũ. Đó là cái hành động chúng ta giúp người là sai. Đức Phật nói đó là người vô minh. Cho nên trong cuộc đời này nói những vấn đề giúp người đó, hầu hết chúng ta nói là giúp nhân nhân trả quán, phải không? Bởi vì chúng ta giúp theo cái cảm tính, giúp theo cái xúc cảm, không bằng trí tuệ. Cho nên chúng ta phải bị khổ khi chúng ta giúp người khác. Tình trạng bạn thân với nhau cho mượn tiền giật nợ như chơi, đúng không? Bởi vì tin bạn, ai biểu tin dán chịu. Tiền bạc là phải đếm rõ ràng. Vì nể quá dạ thôi được rồi, nhưng mà về mất hết tờ 500 ngàn, vậy bây giờ nói ai? Nói thì cũng mất tình bạn, mà không nói thì ấm ức. Chi bằng thì cái chuyện đó rõ ràng ra, đúng không? Cho nên đây là cái chúng ta ra cuộc sống giúp người là phải bổn phận. Nhưng chúng ta giúp như thế nào để không ảnh hưởng bất lợi cho chúng ta và đối với đối phương, Đó là trách nhiệm của người đệ tử Phật. Khi gặp một người ăn xin, chúng ta phải giúp. Giúp một cỡ nào? Giúp cho những người mà tay chân lành lặn thì chúng ta có giúp hay không? À, mà chúng ta không giúp thì lương tâm của chúng ta như thế nào? Mà giúp thì nó sẽ ra sao? Nhiều cái chúng ta phải quá dạy lắm. Nhưng mà để dần dần chúng ta sẽ học. Khi nào có dịp thầy sẽ ghé đây để giải tỏa tất cả những cái đó. Bây giờ ở đây chúng ta đang quay trở lại cái vấn đề là phong cách của người đệ tử Phật đi chùa. Cho nên những cái gì chúng ta cần nắm bắt cơ bản là chúng ta nắm bắt như vậy. Đó là cái vấn đề mà chúng ta khi chúng ta thờ phượng Phật là ngày đó chúng ta phải nên phát tâm ăn chay để dọn tâm hồn mình nó trong sạch để thỉnh Phật về thờ với một cái tâm thanh tịnh. Nhà cửa chúng ta phải sạch sẽ ở chỗ chúng ta thờ. Đó là đón rước kim thân của Đức Phật về thờ. Ngay cái niệm đó là chúng ta đã có công đức rồi. Còn đôi khi tôi thấy có một số người đó rất là đơn giản, là mang vào chùa rồi tới ngày tới giờ mang thỉnh Phật rồi thắp nhang xá xá rồi thôi, mà không biết là tại sao chúng ta phải thờ Phật và thờ với mục đích gì chúng ta không nắm bắt được. Thờ Phật không phải để cho Phật phù hộ. Nếu như thế thì các thầy đi tu làm gì? Cũng ăn chơi, cũng hưởng thụ rồi có cần Phật phù hộ thì là mua bông mua hoa tới cầu nguyện Phật giúp cho mình chứ. Nhưng mà không phải là như vậy. Đức Phật nói là nhân quả rõ ràng. Đức Phật chỉ là một cái người khai sáng dẫn đường, còn đi không là quyền các vị. Còn bây giờ các vị mà có ăn cắp ăn trộm mà vô ngồi tù mà cứ nói Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, ai cứu? Mình cứu mình chứ Phật không cứu những người. Nếu Đức Phật cứu là Đức Phật cũng vô bóp ngồi luôn, đúng không? Đạo Phật chúng ta rất rõ ràng. Nhiều người người ta cứ quan niệm thờ Phật là bởi vì nhờ Phật phù hộ cho nên mới thờ. Thờ vì muốn Phật hộ trì mình. Mà mục đích đạo Phật thờ Phật là để học cái hạnh của Đức Phật, tìm được cuộc sống an lạc cho chúng ta và phát sanh trí tuệ. Đó là mục đích thờ Phật của đạo Phật chúng ta, chứ không phải thờ Phật để Phật phù hộ. Mình tu là có long thần hộ pháp, chứ Phật vốn hỗ trợ mình. Còn không tu là cho dù chúng ta lễ bái sói chán cũng không ai hỗ trợ được. Đó là cái điều đương nhiên về nhân quả. Người đời chúng ta là cầu Phật ha, nhiều lắm, mua vé số đó, thấy không? Thì không ăn ổn để ở dưới tích Bắc Ngang, chưa ổn để ở dưới tích của Đức Phật ngồi, cho nó linh nó thiêng. Phật nào mà phù hộ cho bị cái đó, đúng không ạ? Rồi những đứa bé mà nó vào chùa nó lễ bái cầu Phật cho con, hôm nay là ngày mai con đi thi, Phật phù hộ cho con để thi đậu, con thi đậu cúng nảy chuối. Trong khi đó mà nó không học là làm sao mà nó đậu. Chứ đạo Phật mình không có phải biến Đức Phật mình thành một cái người ban ân và giáng họa, không phải. Đức Phật mình là một cái người ánh đèn soi rọi chúng ta đang đi trong đêm tối, hỗ trợ chúng ta thấy đường thấy lối mà đi thôi. Mà bản thân chúng ta giúp chúng ta, Phật chỉ là trợ lực gián tiếp mà thôi. Cho nên đừng biến Đức Phật thành một cái người ban ân giáng họa như các tôn giáo khác là không nên. Bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật nếu như chúng ta tu theo những gì Đức Phật dạy. Có thế thôi. Tự chúng ta sẽ cứu chúng ta, tự chúng ta làm cho chúng ta dơ quế, thì tự chúng ta phải làm sạch chúng ta được. Đó là cái điều hiển nhiên của Đức Phật chúng ta. Rồi, các vị nắm được chưa ạ? Đó là cái cách mà chúng ta thờ Phật. Nhưng mà bây giờ thờ Phật là thờ như thế nào? Trên bàn Phật gồm có gì ở tại nhà chúng ta? Bây giờ các vị hỏi xem, trên bàn Phật chúng ta thường cái gì trên bàn Phật? Thứ nhất là hình Phật, phải không? Thứ hai là bát hương hay bát nhang. Thứ ba là chân gì? Nến, phải không? Đèn hả? Rồi thứ tư là nước. Thứ năm là gì? Bông. Còn gì nữa không? Bông hoa trái cây. Vậy thôi. Nhưng mà chúng ta có biết đặt để như thế nào không? Đây là cái thầy muốn dạy cho các vị. Các vị cứ nhớ đây là ví dụ như là bàn Phật nha. Đây là hình ảnh Đức Phật. Bình hoa này là hình ảnh Đức Phật ở đây. Bàn Phật của chúng ta từ dưới người ta nhìn lên, phải không? Đây là ảnh Phật. Chúng ta có hai loại để thờ Phật. Một loại là đông bình tây quả như các cụ của chúng ta. Một loại là tả hữu bình bình, hoặc là mình gọi là song hành. Ví dụ như là tà đông bình tây quả, có nghĩa là phía đông là bình hoa, phía tây là địa quả, ở giữa là hình Phật, ở phía trước là bát nhang, hai bên là chân đèn, ở giữa là nước, đúng không ạ? Nhưng mà thờ như thế nó không có đẹp mỹ thuật lắm. Nếu giả sử những ai mà không có khoảng cách để thờ Phật thì chúng ta tạm thời thờ gì cũng được. Nhưng nếu chúng ta có cái khuôn, cái không gian rộng, chúng ta nên thờ bằng Phật theo kiểu song hành nó đẹp hơn. Giống như chùa của chúng ta, các chùa đó, Phật hai bên là hai bình hoa sát ở đây, kế chỗ này là hai đĩa quả, ở giữa này là ly nước, phía trước là bát nhang và hai bên là hai chân đèn. Còn nếu giả sử mà chúng ta cần muốn có đèn dầu thì một bên là đèn dầu, một bên là ba ly nước, phải không? Ở giữa là bát nhang, hai bên ngoài bìa là nến đèn cầy. Thầy đi một số nơi thì thấy là bát nhang cứ dí dí vô sát cái hình và ảnh người Bắc đó, thường là vậy, để sát hình ảnh, chân đèn cũng sát ở đây, đây trống trơn trống quắt. Nhưng mà các vị biết rằng những thứ đó là những thứ như thế nào không? Nó đầy đủ ngũ hành ở trên bàn Phật để mà nó vận khí trong nhà của chúng ta. Kim mộc thủy hỏa thổ nó nằm đầy hết trên bàn Phật của chúng ta. Các vị thấy không? Cho nên rằng kim là cái gì? Là biểu hiện cho kim thân của Phật. Hoặc là ví dụ như chúng ta thờ ông bà thì hình ảnh đó tượng trưng cho kim, có nghĩa là cái hình ảnh gọi là cái nhục thân, phải không ạ? Gọi là kim. Thủy là nước, có nước, không? Kim mộc, mộc là cái gì? Là hoa. Những thứ từ cây nó trở thành hoa đó, nó gọi là mộc. Thủy là nước, kim, thủy, mộc. Hỏa là nến, thổ là nhang, chân nhang của chúng ta. Và trái cây, trái cây là nó từ đất, phải không? Cái cây nó từ đất lên nó trở thành hoa quả. Đó là cái kim mộc thủy hỏa thổ, là ngũ hành nó đều nằm trên bàn Phật của chúng ta, phải không? Một số người thờ nó chưa đủ, và cũng không phải nhất thiết mà buộc chúng ta lúc nào cũng có bông hoa trái cây. Thờ Phật các vị phải nhớ một điều là Phật không yêu cầu chúng ta lúc nào cũng bông hoa trái cây, mà chỉ yêu cầu một điều rõ ràng là tâm thành kính thờ Phật và học theo hành của Phật. Đó là cái cách thờ Phật. Còn khi mà chúng ta có tiền thì chúng ta mua bông hoa cúng Phật, còn không có tiền thì một ly nước trong, một cành, một cây nhang cũng đủ để cúng dường Phật. Các vị nhớ nha, chứ đừng nghĩ rằng là Phật là phải đòi hỏi có bông có hoa, mình không có tiền thôi mình không dám thờ là sai. Các vị nhớ vậy đó. Chúng ta nghèo không mua được bông hoa trái cây thì chúng ta nước với nhang là đủ rồi. Còn nếu mà có tiền thì chúng ta mua bông hoa trái cây, tùy ở túi tiền của các vị. Khi mà chúng ta mua trái cây mà hoa cúng Phật thì theo các vị, các vị thích mua những thứ mà các vị thích ăn, hay các vị mua những thứ mà các vị chỉ thích cho nó đẹp các vị chưng? Tự nhiên sao cừ im lặng mắc cỡ quá sao? À thì ở đây là cái rất thực tế, không? Rồi một số người nữa là kỵ không có cúng chú già, phải không? Vì cái sự tính gì sửa sửa đâu đó, vân vân. Ở đây thì các vị phải nhớ không phải quan điểm đó. Một số người thì quan điểm cúng là phải ngũ quả, phải không? Cầu, nhất là Tết á, cầu nè, dừa, đủ, xài, cái gì nữa, sùng. Mình á, thì mình mong cầu dừa đủ thôi, mình nghe mình thấy là người chi túc rồi mà sung nữa, trời ơi, sung túc. Cho nên cái tâm hồn của mình á, các cụ hồi xưa người ta chỉ quan điểm như thế, bởi vì người ta không biết những cái gì mong cầu là cái tiếng lấy thì chủ yếu mục đích là cho những cái gì nó tốt đẹp cho năm mới thôi. Nhưng mà các vị xưa bày nay làm mình đâu có biết gì đâu, đúng không? Nhưng mà mình làm như thế để cho, xin lỗi nha các vị, này có ai buôn bán trái cây không? Có ai buôn bán trái cây không? Mình làm như thế là để cho những người buôn bán trái cây thừa nước đục thả câu, đúng không? Các vị không tin, các vị coi ngày Tết kìa, thường mang cầu nhiều, chục là bình thường nhiều, cho là 50 ngàn, ví dụ Tết nó lên tới 150, không mua dán chịu à, không? Ai cũng đổ xô mua 5 loại trái cây này hết, thậm chí sùng ta mới phải nhớ gì à, bắt người nhắc ra cho nó đủ. Cho nên chúng ta lệ thuộc, Mà đệ tử Phật chúng ta phải sáng suốt chứ. Ai ai đặt để, ông bà mình đặt để, Phật có đặt để không? Không. Tại sao mình phải theo như vậy? Những cái gì nó không hợp lý. Thời đại này là kinh tế, chúng ta làm đồng tiền rất là khó khăn. Khi chúng ta muốn mua thì chúng ta phải cân đong đo đếm đồng tiền của chúng ta, phải không? Đó là cái chắc chắn chúng ta phải làm như vậy. Thiếu gì trái đẹp chứ. Thanh long đẹp không? Đẹp chứ. Tùy cái mùa nào rẻ mình mua, nếu mình là nghèo. Đó vậy, nhất thiết Tết buộc là phải như vậy đó. Nếu giả sử các vị nói là cầu dừa đủ xài thôi, nghe nói tưởng như mình chi túc không? Nhưng mà sung là cho nó sung mãn, cho nó sung túc nhà cửa lên trời, biết nhà cửa lúc nào gọi là sung túc. Thì cái tánh tham mình cũng lòi cái đuôi ra phía sau. Đúng không? Nếu mà tham như thế thì bảo đảm đừng xài sung. Tôi theo quan điểm tôi là cầu dừa đủ xài vàng, bỏ cục vàng bỏ đó. À, không để ông xoàn vô. Nếu cô của mình có sẵn để vô. Đó là nói chơi. Đó là ông bà của chúng ta khi xưa là chưa hiểu đạo. Ông bà chúng ta tìm những cái gì hay cái tốt, những cái tên gọi nào tốt, ông bà chúng ta kết lại thành những cái đó để mong mỏi từ tấm lòng chúng ta. Mong mỏi trời đất trời Phật phù hộ cho chúng ta lúc nào cũng được như chúng ta mong muốn. Chứ thực tế là đạo Phật không có chỉ dạy chúng ta như vậy. Các vị nhớ nha, cúng cái gì cũng được hết. Quan trọng là cái hành nghiệp chúng ta hàng ngày, để chúng ta có được cái trong năm đó tốt hay không. Chứ còn con người của chúng ta tham dữ lắm, nhìn mặt đẹp dễ thương nhưng mà tham dữ thần thiên địa lắm, phải không ạ? Cầu được cái này là cầu thêm cái kia đủ thứ, lòng tham không đáy. Đúng không ạ? Trong khi đó chúng ta không chịu tu, đòi trúng số, đòi làm ăn khấm khá. Nhưng mà chúng ta không biết là cuộc đời này làm ăn giống như là đi biển ngoài khơi, lúc nào cũng có sóng, sóng lên rồi thăng trầm, đúng không? Làm ăn cứ lúc thăng lúc trầm. Con người chúng ta còn thay đổi, hướng hồ chi những cái ông mong mỏi của chúng ta đòi phải trường tồn. Nếu cuộc đời này mà chúng ta mong lúc nào cũng làm ăn khấm khá mà Phật cho thì bảo đảm thầy Quang Thành là người đầu tiên không đi tu, để cũng cầu như các vị. Cho nên chúng ta đừng biến Đức Phật chúng ta là cái người ban phúc cho chúng ta, mà chúng ta phải biến Đức Phật thành là một người đại đạo sư chỉ đường chỉ lối cho chúng ta tu học. Hai cái nó khác nhau. Đừng để cho người khác đánh giá chúng ta đạo Phật là cái đạo tín ngưỡng, là đạo mê tín. Đạo Phật chúng ta là siêu xuất khỏi về lĩnh vực triết học và khoa học. Con mình con Phật đại Đức Phật chúng ta là đại trí tuệ. Mình không giống ngài tiểu trí mà mình vô minh nữa cũng kẹt nữa. Đây là cái chúng ta phải nắm bắt được. Đó. Cho nên rằng đệ tử Phật chúng ta làm cái gì chúng ta phải nghĩ cái hậu có tốt hay là xấu, chứ không có theo tập tục quan điểm. Đành rằng tôi nói như thế không phải tôi bác bỏ những cái gì phong tục của ông bà chúng ta. Tôi luôn trân trọng bởi vì tôi cũng là đàn hậu Tấn, đúng không? Con của người Việt thì phải có truyền thống Việt, tôi trân trọng. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là những cái ông bà cha mẹ chúng ta đặt để, có những cái không còn thích hợp trong thời đại này, chúng ta cẩn thận tôn trọng, gấp nó bỏ vô tủ. Và những gì còn phù hợp chúng ta trân trọng lấy đó để xử lý trong cuộc sống. Đó là cái thiết thực nhất, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ, ví dụ như đi đám cưới chúng ta chúc làm sao? Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, long phụng hòa minh, đủ thứ hết không? Sắc cầm hào hiệp, hòa hiệp, đúng không? Đừng ai hỏi tại sao thầy Quang Thạnh biết nha, nghe nói vậy. Nhưng mà thật sự cuộc đời có ai lấy nhau mà hạnh phúc mãi mãi không các vị? Có không? Không. Nhưng mà tại sao chúng ta lại chúc như vậy? Có lẽ là giả dối chăng? Không. Nhưng mà buộc phải nói bởi vì cuộc đời yêu cầu, con người yêu cầu. Chứ đi đám cưới người ta mà bắt đầu mình chúc mà thôi, à, bác chúc gì thôi, nhưng mà các cháu phải nhớ là sớm muộn các cháu cũng mất hạnh phúc mà người ta rối đầu đuổi mình đi. Phải không à? Nó là cái mình phải nói cái thuận đời là cái đời nó đã vô minh nè. Mà mình bỏ cái thuận đời đó là mình cũng sống không có giống ai hết. Nhưng mà mình nương theo cái đó để mình tạm thời sống hòa nhịp với cuộc đời, để chúng ta tìm được một cái gì cao hơn. Cho nên chúng ta vẫn như thế mà chúng ta biết là đây là phương tiện thì được. Đúng không? Ví dụ như đi đám ma thì mình phải chia buồn với người ta. Nhưng mà nếu mình học cao siêu, vô bắt tay chúc mừng anh. đúng không? Mẹ anh lớn tuổi mà đỡ phải cực khổ đi trông nom rồi kia, nào họ giả vô mặt đó chứ, đúng không? Nhưng mà đám ma, nếu là sự các vị biết là khi chết là phải thoát được cái khổ, thoát khỏi cái khổ. Đối với đạo Phật chúng ta là chúng ta rất là nhẹ nhàng chứ. Nhưng mà tại sao lại không được chúc mừng mà chia buồn cơ? Nó là thuận theo thế, đúng không? Tôi lấy ví dụ, chúng ta có cha mẹ chúng ta bị nghiệp nó hành, nằm ở trên giường cả năm này qua năm khác, lỡ dòi nó đục vân vân. Tôi hỏi thử các vị, thật sự các vị có muốn cho người đó đi sớm không? Muốn không? À, mà tại sao mà người ta Phật độ cho các vị chứng minh lòng thành cho đi sớm các vị lại khóc? À, các vị vô lý không? Tâm hồn của mình nó lập lửng gì vậy? Thấy không? Khóc mà còn khóc dữ tợn nữa. Ra tới Việt Mã vẫn khóc muốn nhào xuống luôn á. Gặp tôi nói, cô cứ nhảy đi. Đúng không? Cho nên đây là cái đệ tử Phật chúng ta trí tuệ là chúng ta phải nhìn rõ được sự thật. Chúng ta không chế nhạo người đời. Chúng ta nhớ nha, không chế nhạo người đời. Nhưng chúng ta phải nhìn rõ được để thông cảm cho người đời, mà chúng ta phải thuận theo cái ý thôi. Mà chúng ta phải có một cái suy nghĩ riêng cho chúng ta. Đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Thấy không? Mẹ mình mất thì khóc. Bây giờ nếu mà khóc thì tại sao khóc? Mẹ con mất rồi, con xa, con không đỡ xa. Bây giờ Phật cho sống lại, nhưng mà bị hành hạ như thế, mình phải hàng ngày mình lo lắng rửa ráy này kia đó, mình chịu không? Làm gì chịu. Cho nên tâm hồn của chúng ta và suy nghĩ chúng ta, cảm xúc chúng ta nó không hợp nhất nhau. Đó là cái vô ý, cũng như là cái gọi là không hợp lý của một con người chúng ta nếu không học đạo. Cho nên trách nhiệm chúng ta đệ tử Phật là phải soi rọi lời dạy của Phật vào trong cái cuộc sống tình huống thực tế, để chúng ta coi cái gì hợp chúng ta trân trọng gìn giữ, cái gì không hợp chúng ta trân trọng để qua một bên, chúng phải gọi là sai. Các vị nhớ một điều đó à. Rồi như bây giờ các cụ ngoài Bắc đó, các vị biết rằng là Bắc Nhang đó, hồi đó mẹ tôi mà, thì Bắc bây giờ cũng vậy. Nếu không học đạo, người ta thắp nhang á, để cho chân nhang nó nổi cả hai ba lớp như nè, hết lớp này tới lớp kia chồng dài dài như nè. Người ta quan điểm đó là cái lọc, cuối năm mới nhổ một lần, tỉa một lần cuối năm. Thậm chí bác nhang không dám động vô, cho nên vô bàn thờ cái dơ thiệt là dơ. Đó là người ta không hiểu đạo. Đối với chúng ta đây á, chúng ta phải giải thích bằng trí tuệ của nhà Phật. Bàn thờ là bàn thiêng liêng, đúng không? Về mặt tâm linh, bàn ông bà chúng ta cũng vậy, chúng ta phải trân trọng. Mà hãy trân trọng, chúng ta thờ phải sạch sẽ chứ. Nên tôi hỏi các vị, bây giờ căn nhà bình thường của các vị, nếu khách đến chơi hay là không có khách bình thường, ít nhất một ngày cũng lau một lần, quét một lần, phải không? Dơ là chịu không được. Huống ngồi chỉ có khách là càng mình càng sạch sẽ, càng chân hoa rồi này kia nọ nữa kìa. Tại sao bằng Phật chúng ta lại để dơ như vậy? Trong khi đó muốn chư Phật gia hộ, rồi long thần hộ pháp đến gia hộ chúng ta, mà bằng Phật như thế, Phật nào dám vô, phải không? Mà nói rằng là đó là tài lộc, vô dơ quế bát nhang cũng không dám sờ, cho nên không lau quét, không lau quét thì bụi. Một năm các vị tới bụi lớp lớp gì này, đụng vô cái mũi nó bay à. Đó là cái chúng ta, là một ví dụ cho chúng ta thấy. Chúng ta thờ Phật, chúng ta không có gì đoan, nhưng mà thờ Phật phải sạch sẽ. Nửa tháng chúng ta tỉa chân nhang một lần, và chúng ta phải lau sạch sẽ bằng Phật bát nhang, vân vân và vân vân. Chứ không có quan điểm là đụng vô là Phật quở, Phật hiền thấy mồ chứ quở ai, đúng không? Đó là cái chúng ta phải nhìn thực tế về cái cuộc đời, qua cái cuộc sống bình thường mà chúng ta phải nắm bắt. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thờ Phật. Chúng ta cúng Phật cũng vậy. Khi chúng ta chọn trái cây thì chúng ta nên chọn những cái trái ngon, hoa đẹp, ít cũng được, nhưng mà chúng ta phải chọn. Tại sao? Chúng ta có cái đặt cái tâm chú ý đến nó mới hay. Chứ đừng bao giờ mà ra chợ bán tươi bó qua đi mà chúng ta chẳng thèm lựa gì, bắt đầu là không có trao chuốt cho nó tìm một từng cánh hoa nó tốt để cúng Phật hay cúng ông bà chúng ta. Chúng ta không có lòng, chúng ta chỉ biết bỏ tiền à. Nhưng mà bạn hàng bây giờ đó, một cành 10 cây, một bó 10 cây phải không? Nhưng mà có cây tốt cây xấu nó chèn vô mình đâu biết được, đúng không? Cho nên rằng hồi xưa tôi cũng có đi mua mà bị mấy lần, cho nên tôi chỉ lựa thôi. mắt, nhưng mà tôi lựa đúng túi tiền của tôi mà cây nào nó đẹp cái đó để cúng Phật. Nếu mình có tâm như thế thì cái công đức mình nó mới tròn đầy, mặc dù Phật không yêu cầu. Nhưng trách nhiệm chúng ta kính là chúng ta phải chọn những cái ngon cái tốt cúng chứ, đúng không? Cha mẹ chúng ta, những cái bạn thân chúng ta, khi chúng ta biếu sáng, ai dám biếu những cái đồ móc không các vị? Không có không? Làm gì có, chúng ta phải biếu đồ tốt để chi? Biểu hiện mình đối với một cái người đó mình rất trân trọng. Cha mẹ chúng ta cũng vậy, chúng ta phải lựa quả ngon để cho cha mẹ chúng ta ăn, biểu hiện cái lòng kính của người con đối với mẹ. Huống chi chúng ta là đệ tử Phật, cúng Phật mà các vị không có tự chọn lựa mà cứ bóc đại, mua đại, rửa cứ thế mà chưng, cái tâm chúng ta không đặt nặng về vấn đề đó, đúng không? Đó là cái kính của chúng ta không có nhiều, cái thành tâm chúng ta không có, đúng không? Có thành mà không có tâm. Cho nên ở đây tôi khuyên các vị là không mua thì thôi, nếu mua thì mua cái tốt, ít cũng được, nhưng mà biểu hiện cái đó là cái lòng thành của chúng ta. Cái thứ hai nữa, quan điểm của tôi, nếu mình thích ăn trái cây nào thì mình mua trái cây đó cúng Phật. Tại sao? Phải có lý do đàng hoàng chứ, có lý do. Hình như là chúng tâm đen hay sao mà cười. Cô này hỏi cúng cam được không? Trái tim chúng ta còn cúng được nữa đó. Đây thầy nói cho các vị nghe, tại sao thầy phải nói như vậy? Các vị cứ nhớ đi, nếu những cái thức trái cây nào chúng ta không thích, ví dụ như là bản thân tôi, ai biếu cho tôi ví dụ như quả sầu riêng, tôi không thích ăn, tôi lấy đó tôi biếu người khác thì chưa chắc tôi là người tốt. Nhưng nếu trái cây nào mà tôi khoái ăn, ví dụ như xoài, mang cầu chẳng hạn, người ta biếu cho tôi mà tôi không ăn mà tôi biếu cho người khác, thì đó cái lòng của tôi nó lớn hơn những cái mà tôi không thích mà cho người ta, đúng không? Đúng không? Rồi thì bây giờ đối với cuộc đời này, tiền bạc là khó kiếm, một công hai chuyện chứ. Cúng Phật trước Phật rồi sao mình hưởng lộc, mình cực khổ mình thèm cái gì thì mình mua cái đó mình ăn. Nhưng trước khi ăn mình nghĩ tới Đức Phật chúng ta, nghĩ tới ông bà chúng ta, chúng ta thắp nhang biểu hiện sự tôn kính. Những cái gì mình ngon nhất, mình thích nhất, mình chưa kịp ăn, mình phải nghĩ tới ông bà cha mẹ, nghĩ tới Phật, mình cúng xong mình ăn. Đó là cái hiếu thảo của một người đệ tử Phật hoặc là một người con đối với gia đình, rất là thực tế. Còn nếu chúng ta mua cầu vừa đủ xài sung sung, các vị ăn được không? Nếu những người không ăn được, cúng xong mà dục à? Đó là chúng ta tốn kém tiền bạc. Cái lọc của Phật chúng ta dục nó không tốt, không biểu hiện tôn trọng, đúng không? Lỡ mà Phật không có biết ăn sung, các vị cúng cho ai? Cho nên cái thực tế là chúng ta phải học Phật là phải thực tế, đúng không ạ? Những cái gì mình thích mình mua cúng Phật, trước là cúng Phật sau mình thụ lộc. Những cái hay á, thường nó bảo đảm chúng ta thích cái gì ăn rồi quên cha quên mẹ trơn, chứ đừng nói tới Phật, thích là ăn liền, bảo đảm. Đặc biệt nhất là lúc mà chúng ta đói nhất, mất ăn là 3-4 ngày, ai mà đưa chúng ta đĩa cơm mà gọi là cơm sườn hay cơm gà tép phai hay là gì gì đó, bảo đảm các vị mẹ cha các vị ngồi đó, các vị mời mà mời lơi à, hoặc là mời nhưng mà nửa mời nửa không muốn mời, lúc đó tham mà mình phải ăn trước, mà lỡ mà cha mẹ cầm luôn hai ông bà ăn hết đĩa là mình buồn chết đi được. Đó là cái bản chất con người chúng ta là vậy, rất hiếm và hiếm người có mà hiếm hy sinh cho người khác lắm, trừ khi mình đã ăn rồi mình mới cho, hoặc giả là cũng phải một chút đỉnh mình mới cho, ít bao giờ có người nào mà hy sinh lắm. Đó thầy nói thật, thấy không? Đây là cái chúng ta phải nắm bắt được lý do tại sao thầy Quang Thành mạnh dạn khuyên các vị, nếu chúng ta thích cái gì thì thờ Phật, cúng Phật cái đó, cúng ông bà ta chúng ta cái đó, biểu hiện cái sự quan trọng nhất. Những cái gì mình thích nhất cuộc đời mình dâng cúng những người mà mình tôn trọng nhất, nó là cái tốt, không ạ? À? Cho dù cam, tết, cử, cam là cam chịu ha, đúng không? Rồi sầu riêng gai góc làm cho mình cái xui xẻo, tại sao mình lại chùa quẻo dữ vậy? Đúng không? Cho nên vận của mạng của chúng ta đều do cái nghiệp của chúng ta nó thăng trầm là vốn có. Đệ tử Phật chúng ta không tránh né những cái nghiệp lực nó đến, những cái xui không tránh né, nhưng mà mình phải biết uyển chuyển nó. Nhờ cái đức của chúng ta, nhờ cái sự tu học là nó sẽ uyển chuyển được. Nhưng bây giờ số người vô chùa bạch thầy: thầy coi con năm nay sao, có nặng hay sao nhẹ, năm nay con tam tai thầy cúng con cho nó qua nạn khỏi. Ông thầy nào mà cúng được giải thoát được cái tam tai các vị là tôi thua luôn, là ông thầy đó còn hơn Phật. Nhưng mà tại sao phải nhờ các thầy? Các thầy vẫn có thể hỗ trợ cho chúng ta được, nhưng mà gián tiếp thì được, trực tiếp là phải chúng ta. Ngay cả Đức Phật chúng ta thành Phật rồi mà vẫn cái nghiệp mà vẫn bị Đề Bà Đạt Đa xô đá hại Phật mà, đúng không? Cái nghiệp của Ngài có, nhưng mà nhờ cái đức của Ngài không chết, nhưng mà Ngài chỉ xước ngón móng chân chảy máu thôi. Ngài thành Phật rồi nhưng mà Ngài chết, trước khi chết vẫn bị một cái chứng bệnh kiết lỵ. Cái thân Ngài bị nhưng mà tâm hồn Ngài vẫn an lạc, bởi vì Ngài làm chủ được tâm hồn. Cho nên đã là thân người thì là phải cái nghiệp lực nó đến, mình phải trả, đừng có trốn. Không? Cho nên nhiều người trì kinh Pháp Hoa, nói bạch thầy sao mà đổ nghiệp quá, tu sao mà đổ nghiệp dữ, sợ không trì kinh Pháp Hoa nữa. Cho nên những cái quan điểm đó là chúng ta phải nắm bắt được. Có nhân là có quả. Khi xưa mình gieo nhân như thế nào thì cái quả mình gặt, mình phải có trách nhiệm, mình phải trả cái quả đó. Thì mình muốn trả bằng cách là mình phải tu tâm dưỡng tánh thế này thế nào. Bây giờ mình ăn cắp ăn trộm, nhà nước bắt mình vô tù thì mình phải chịu chứ sao kêu Phật. Phật cũng không dám vô cứu đâu, bảo đảm. Nhưng mà mình tự giải cứu mình bằng cách là mình nhớ Phật, là mình phải trì niệm bằng cách là tâm mình phải sửa đổi, tôn trọng pháp luật của nhà nước, vân vân. Một thời gian tự động là người ta sẽ thả mình. Chứ không có Đức Quan Âm nào hỗ trợ cho mình ra khỏi tù nếu như mình không có tuân thủ pháp luật. Đó là cái thực tế. Mà chúng ta ăn cắp là chúng ta phải bị tù thôi. Nhiều người đó cầu nguyện Phật, ăn trộm mà cũng cầu nguyện Phật cho mình đi ăn trộm được, chết không? Đúng không? Chúng ta phải nhớ điều, nếu giả sử vô chùa mà cầu Phật để Phật phù hộ cho cái mục đích của chúng ta thì thằng ăn trộm giàu hơn mình chứ, đúng không? Nó mua chùa vô chùa chỉ bông hoa nở chuối cúng Phật đi, anh nói là cầu Phật hôm nay con ăn cắp nhà đó, Phật phù hộ cho con ăn cắp được, cúng Phật thêm nở chuối nữa, Phật nào dám, thấy không? Nếu nói cầu nguyện Phật mà Phật gia hộ được thì thằng ăn trộm nó giàu hơn mình. Như thế thì luân lý nhân quả Đức Phật để đâu? Trong khi đó mình không tu mình hưởng phước đâu được. Đây là cái chúng ta phải nhìn rõ được. Thờ Phật là học theo cái hạnh của Đức Phật chúng ta tu để phát sanh trí tuệ. Thờ Phật để nhắc nhở mình, để mà chặn đứng tất cả những cái gì mà cuộc đời này làm cho chúng ta đau khổ. Còn cái sự phù hộ Phật á, bảo đảm các vị không cần phải cầu được Phật phù hộ. Chỉ cần hàng ngày các vị có tu thật sự thì chẳng những Phật mà Lâm Thần Hộ Pháp đều gia hộ cho các vị cả. Khi các vị đi đâu có những cái tai nạn gì là tự nhiên cái linh tính của mình nó báo trước cho mình hết trơn. Cho nên cái đó là cái chúng ta chỉ cần tu thôi chứ chẳng sợ gì cả. Chỉ sợ mình không tu một ngày một giờ thôi. Cho nên các vị nhớ một điều là muốn an lạc là chúng ta tự phải làm an lạc chúng ta bằng cách mỗi ngày mỗi tu càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ quên trách nhiệm của mình trong cuộc đời, trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm công dân trong xã hội, vân vân. Chúng ta phải hoàn thành, để cho khi con ma vô thường nó kéo mình đi chăng nữa, mình cũng phải hoan hỷ, bởi vì mỗi ngày mình làm tròn trách nhiệm của chính mình. Mình là như vậy, mình rất hãnh diện. Sống một ngày là chúng ta có phước đức một ngày. Sống nay chết mai không biết được, nhưng mà trách nhiệm của chúng ta sống một ngày, chúng ta không được phép cho chúng ta đau khổ, mà chúng ta phải buộc chúng ta phải có sự an lạc, tìm được sự an lạc trong một ngày mà chúng ta sống, thì chúng ta mới tròn trách nhiệm của một con người để sống. Còn những cái buồn phiền gì trong lòng chất chứa, đừng bao giờ chất chứa nữa, hãy dục nó ra. Nếu như nó ngự trị cho mình quá mệt mỏi, đó, dục ra. Còn để nhiều quá là bị bể tim, bị bệnh tim mà chết, vì tức không được. Cho nên đạo Phật chúng ta là càng xả nhiều càng tốt. Cái tâm của mình nhiều rác lắm rồi, tu là quay trở về bản tâm, dục những cái phiền não cho tới khi hết rác là chúng ta tâm thanh tịnh, bản thân chúng ta là Phật. Nói vậy đấy. Cho nên đạo Phật của chúng ta là không có dị đoan. Đạo Phật chúng ta là đạo thực tế, đi vào thực tế. Mỗi cử chỉ hành động chúng ta đều là tu hết trơn. Dịp khác thầy sẽ chỉ cho chúng ta ý nghĩa chữ tu. Trong chùa mình tu làm sao, ngoài đường tu làm sao, ra bán cá bán thịt tu làm sao, trong lớp học tu làm sao, đi làm tu làm sao, thì nó đều có ý nghĩa của cái tu của mình. Chứ chúng ta đừng nghĩ là vô chùa tu về nhà không tu là không được nha. Tu là một cái quá trình cải tạo tư tưởng của mình từ xấu trở nên tốt đẹp. Hãy nói tới quá trình là hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, đời này qua đời khác, thành một cái móc xích không có ngừng nghỉ. Cho nên phải chiến đấu những cái tâm. Mà chúng ta sửa được tánh chúng ta là người tu. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thường giải đãi, phải không? Chúng ta biết là chùa Phật Quang có thọ bát quan trai ngày 28 mỗi tháng. Nhưng mà đùng cái hôm nay chúng ta cảm thấy chúng ta lười, mưa to gió lớn, chúng ta lười không đi chùa để tu nữa, là ma nhiếp chúng ta, làm chúng ta lười, không tạo được cái sự tu. Nhưng mà chúng ta đã quyết tâm vượt mọi cái khó khăn để đến chùa tu. Trong thời điểm đó là chúng ta thắng được ma dương. Và khi làm như thế là cái đức chúng ta đã có, bởi vì chúng ta chiến thắng được cái lười. Cái tánh lười mà chúng ta chiến thắng được có nghĩa là cái đức chúng ta đã tu rồi đó. Mỗi cái tánh như thế là chúng ta tự sửa. Cho nên đây là cái mà thầy hy vọng rằng trong năm nay đạo tràng chúng ta ngồi chật ở cái hội trường, năm sau là thầy Chí Thọ phải xây một cái giảng đường rộng hơn, chứa nhiều người hơn Phật tử để học Phật pháp, đặc biệt là trong khóa tu đạo tràng Bát Quan Trai ở tại chùa Phật Quang của chúng ta. Đó là cái thầy rất cầu mong làm sao chúng ta phải là như vậy. Nhưng mà học là phải tu. Điển hình như hồi nãy chúng ta cách đi chùa chúng ta biết rồi đúng không? Cách lễ vật chúng ta biết rồi, đúng không? Cách thờ vật chúng ta biết rồi. Bây giờ thắp nhang, thắp nhang, thắp hương đó. Thắp nhang là thắp hương đó. Các vị có thấy là để ý là ở chùa này chúng ta thường thắp mấy nén không? Có lúc nào thắp nén không? Có hỏi đại trụ trì không? Vậy ở nhà các vị thắp làm sao? Một nén. Có khi nào thắp ba nén không? Đức dâu hả? Đám cưới hay ngày Tết, ngày rằm phải không? Tại sao các vị thắp ba nén và một nén? Tự nhiên cho Phật pháp tăng. Vậy nếu mà một nén thì sao? Mười phương một nén là mười phương. Có số không mà. Ở đây thì dạy thêm cho các vị như thế này. Đây là ly nước, chúng ta ví dụ như là một cái bát nhang hay là lư nhang. Bát hay đa việc là bát nhang hoặc là lư nhang. Khi chúng ta thăng cấp thắp nhang đó, mỗi ngày ở tại nhà chúng ta nên thắp một nén nhang. Và ngày rằm, mùng 1 và những ngày lễ lớn chúng ta nên thắp ba nén nhang. Nhưng mà lý do đàng hoàng chứ, phải không? Phải có lý do. Xin các vị lắng lòng nghe tiếp. Tại sao mỗi ngày chúng ta thắp một nén nhang? Bởi vì chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta còn là người đời, chúng ta còn phải đối diện với hoàn cảnh xã hội, đúng không? Về công việc, lo gia đình, lo công việc sở làm, lo học hành, lo phải bươn chải trong xã hội, chúng ta phải đối diện với nhiều cái trần cảnh trong xã hội. Sở dĩ chúng ta thắp hàng ngày thắp một nén nhang là bởi vì bát nhang tượng trưng cho dòng đời, nơi mà chúng ta đang sống. Khi chúng ta thắp một nén nhang, chúng ta thắp ở giữa cái bát nhang và cắm cho nó thẳng đứng lên. Có nhiều người cắm xá xá, cắm cái rụp cái bỏ đi, nó ngã, nó nghiêng kệ, nó không để ý tới. Đó là phóng tâm khi thắp nhang. Và chúng ta thắp nhang là thiền trong thắp nhang, tư duy trong thắp nhang, các vị nhé. Cho nên là khi các vị cắm một cây nhang trong cái bát nhang ở giữa này mà nó thẳng đứng, cây nhang, bát nhang tượng trưng cho dòng đời, cây nhang tượng trưng cho cái tâm của chúng ta. Khi chúng ta cắm một cây nhang thẳng đứng như thế, chúng ta phát nguyện trước Phật là luôn sống trong dòng đời nhưng vẫn giữ tâm thẳng như cây nhang, không bị tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, quyền uy làm cho chúng ta quen ố ngã nghiêng, mất đạo đức của một con người. Chúng ta phải quán chiếu như vậy. đó là hàng ngày chúng ta phải đối diện, thì chúng ta phải thắp nhang để nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta đi làm, khi chúng ta đi học, chúng ta phải là như vậy. Khi chúng ta về nhà tối chúng ta thắp nhang, chúng ta phải nghĩ tới gia đình, trách nhiệm mình là ai. Nếu mình là người vợ thì lúc nào cũng giữ một mực đối với chồng, một tâm hướng về chỉ vợ hoặc chỉ chồng chúng ta. Và một mực phải nhất nhất để tấm lòng lo cho chồng, cho con, cho vợ hết mình. Và phải luôn chung thủy, chung có ngã nghiêng ngã ngửa vì sắc, vì danh, vì lợi bên ngoài. Đó cho nên là khi chúng ta thắp nhang là chúng ta phải quán chiếu như vậy, hàng ngày nhắc nhở tâm chúng ta, người từ nó mới cứng cáp được. Chứ không phải là thắp nhang để phù hộ Phật, cầu Phật cho phù hộ chúng ta, không phải. Khi chúng ta làm được như thế là Phật vốn phù hộ chúng ta. Các vị nhớ chưa? Cho nên lý do tại sao mà hàng ngày chúng ta phải thắp một nén nhang là vậy. Bây giờ ba nén nhang ngày rằm, ngày lễ lớn là bởi vì trong những ngày ăn chay, những ngày rằm lớn, những ngày rằm mùng một là chư thiên long trần hộ pháp đi tất cả trong cuộc đời để hỗ trợ cho những người nào túc thành tâm để tu học. Cho nên chúng ta mới ăn chay những ngày chay đó. Thì như thế, đặc biệt là ngày rằm mùng một và ngày lễ lớn, chúng ta thắp ba nén nhang. Như là cô Hoa Hạnh nói là tượng trưng cho Phật pháp tăng, đó là một phần. Có hai nghĩa mà chúng ta tự quán chiếu tùy các vị. Nếu các vị thắp ba nén nhang, các vị phải phát nguyện trước Phật luôn quy kính ba ngôi tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Có nghĩa là nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng. Nương theo Phật có nghĩa là mình phải học cái hạnh của Đức Phật để giống Phật mình mới nương theo, chứ phải nương theo để cho Phật phù hộ là không được. Nhớ nha. Nương theo Pháp là mình quyết tâm là học được những cái lời Đức Phật, cảm nhận được cái lời Đức Phật, thấu triệt được lời Đức Phật để thực hành theo lời Đức Phật. Nương theo Tăng là mình phải phát nguyện luôn gần gũi học hỏi những lời hay ý đẹp của các vị Tăng, giảng những cái lời dạy của Đức Phật, thay thế Phật để giảng trạch cho chúng ta, chỉ cho chúng ta cái con đường tu học. Cho nên chúng ta phát nguyện phải nương theo. Đó là cái khi mà chúng ta thắp ba nén nhang đối trước Phật. Hoặc giả là một cái ý thứ hai, chúng ta quán chiếu ba nén nhang này tượng trưng cho tham, độc, tham, sân và si. Chính ba cái phiền não này nó cản trở cái cuộc sống của chúng ta không được an lạc, giải thoát trong cái sự tu học chúng ta. Cho nên là khi chúng ta cắm ba cái nhang, chúng ta phát nguyện luôn chuyển hóa hoặc diệt trừ những cái tâm tham lam, sân hận và si mê trong lòng, giảm dần dần cho cái mức tối thiểu để chúng ta hướng về Phật. Cái nghĩa của nó như vậy. Nhưng khi chúng ta cấm, chúng ta phải cấm như thế nào? Thứ nhất, cấm cái nhang giữa, phải không? Nếu Phật pháp tăng thì tượng trưng cho Phật. Cấm cây nhang ở bên tay phải của chúng ta, ví dụ từ ngoài nhìn vô đó ha. Ví dụ từ bên ngoài các vị mà đứng mà các vị cấm đó, thì các vị bên tay phải của các vị, đó là tượng trưng cho Pháp. Và cây thứ ba là bên tay trái của các vị, là tượng trưng cho Tăng. Chứ không phải là cấm nguyên nhóm ba, cấm cái ụm vô trong đó thì không có tư duy sáng tạo gì cả. Cho nên mỗi hành động chúng ta lễ Phật, mỗi hành động thắp nhang của chúng ta, đều chúng ta có sự tư duy và phát nguyện trong đó. Cái đức chúng ta nó mới nhiều hơn người đời. Cho nên cái phong cách của người đệ tử Phật, hy vọng rằng lần sau mà có dịp mà thầy xuống đây, thầy để ý coi các vị lễ Phật như thế nào, đi vào chùa như thế nào, đúng không? Rồi có dịp nào mà ghé ai qua nhà các vị, coi các vị thờ Phật như thế nào. À, cái đó là cái mà thầy rất nhang, nó bằng à rồi, cảm ơn. Thì thật ra thì các vị câu hỏi đó cũng là tốt, nhưng mà để lát nữa thầy sẽ trả lời sau nha. Về cái phần câu hỏi thì ở đây là chúng ta phải nhớ là chủ đề hôm nay, chủ đề hôm nay thầy dạy các vị phong cách của người Phật tử đi chùa như thế nào cho đúng phép. Ngoài cái vấn đề đó, các vị còn học thêm những cái cơ bản của người Phật tử cần phải biết. Cho nên là khi đi chùa, các vị gặp một thầy, cho dù một chú tiểu chăng nữa, các vị cũng chắp tay cung kính để xá chào. Nhưng mà thường tâm lý của các vị chào những người lớn thôi, các chú bình thường không có chào, đúng không? Cái bệnh trầm kha của Phật tử chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta kính Phật phải trọng tăng. Cho dù chú tiểu đó nhưng mà tương lai sẽ là hòa thượng, cho dù chú tiểu đó tương lai sẽ thành Phật, bởi vì mỗi tâm hồn của chúng ta đều là Phật cả. Chúng ta xá chào không phải xá chào một cái chú tiểu đó, chúng ta xá chào một vị tăng không phải là chào một cái thân của một ông tăng đó, mà chúng ta xá chào là xá chào Phật tánh trong người của mỗi người. Cái thứ hai, đối với tăng chúng ta xá chào bởi vì cái y pháp của Đức Phật mà tăng tiếp nhận, chúng ta lễ bái là lễ bái cái y pháp, chỉ giới luật và Phật tánh của con người đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ là xá một ông tăng cái thân đó, không phải. Các vị hiểu không? Cho nên rằng á, đối với Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta gặp nhau chúng ta xá chào là để nhắc nhở chúng ta, thứ nhất là tôn trọng Phật tánh của nhau, thứ hai là nhắc nhở nhau làm sao chúng ta cùng nhau tu học để nở rộ hoa sen lòng của chúng ta. Chắp tay đây đó là tượng trưng cho búp sen đang búp, tương lai sẽ nở. Búp sen này tượng trưng cho Phật tánh, tương lai chúng ta sẽ nhìn ra Phật tánh của chúng ta. Cho nên cái xá chào này không phải là lớn xá chào nhỏ mà là kỳ, không phải. Mà đó là cái phong cách của đệ tử Phật trong luật, mà chúng ta phải nghĩ được cái ý nghĩa xá chào là như vậy. Vì vậy cho nên rằng, kể một cái cốt truyện để cho các vị thấy tại sao Thầy Quang Thành khuyên các vị hễ vô chùa, chú tiểu chúng ta phải cung kính. Vì vậy cho nên rằng, cái cốt truyện mà tại sao Thầy khuyên các vị là phải tôn trọng một vị chú tiểu khi và Phật còn tại thế. Các vị biết là Maha Basa Ba Đề phải không ạ? Là cái gì của Đức Phật? Dì mẫu. Mà sau khi kế mẫu đó, kế mẫu, dì mẫu, người kế mẫu thì rất quý mến Đức Phật. Khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, bà cũng được cái sự mà thọ giới, xuất gia. Nhưng mà vì tôn trọng Đức Phật cho nên bà tự nuôi trồng dâu, nuôi tầm, dệt thành một cái bộ y. Bà muốn đích thân cái công lao đó để dâng cho Phật để có phước. Phật biết được cái tâm niệm của bà Maha Basa Ba Đề là phân biệt, chỉ biết Phật là trên hết thôi. Cho nên Phật quá độ bằng cách như thế nào? Mời các vị lắng nghe như thế này. Khi mà một cái đại chúng hội, bà Maha Basa Ba Đề dâng một cái y mà từ cái sự cực khổ của bà Maha Basa Ba Đề trồng dâu, dệt thành tơ, nuôi tầm, dệt tơ để làm cái bộ y đó dâng cho Phật. Bà nghĩ rằng Đức Phật sẽ cảm động khi thấy hành vi của bà là như vậy. Nhưng không ngờ khi mà dâng cho Đức Phật, Đức Phật từ chối. Đức Phật nói là hãy dâng cho Ngài Ca Diếp đi, Đức Như Lai đã có rồi. Bà năn nỉ riết, Đức Phật cũng nói như vậy. Bà rất buồn. Bà nghĩ một cách rất đơn giản rằng tại sao cái tấm lòng của mình dày công cực khổ để làm thành một bộ y này dân Phật, mà Phật không tôn trọng cái sự cực khổ của mình, mà Phật từ chối như vậy, nở lòng nào từ chối bà như vậy. Bà buồn tủi dữ. Nhưng mà cuối cùng thì bà cũng an ủi, Phật không nhận được thì thôi, Ngài Ca Diếp cũng nổi tiếng của đệ tử của Ngài trong tăng đoàn, thì bà cũng được có phước. Bà nghĩ là Phật là lớn nhất cho nên có phước đức mà. Nhưng mà Phật không nhận. Đưa đến Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp cũng không nhận. Đưa qua Ngài Xá Lợi Phất cũng không nhận. Suốt 10 vị đại đệ tử của Đức Phật không ai nhận cả. Bà buồn lắm. Thì bắt đầu là dần dần từ 1250 vị tỳ kheo mà dần dần không ai nhận. Cuối cùng một chú tiểu cuối cùng, bà đành phải đưa chú tiểu với một cái tâm rất là thất vọng. Phật nói này, Ma Bà Sa Ba Đề, hãy đem y này tặng cho chú tiểu đi, cúng dường cho chú tiểu đi. Ma Bà Sa rất kính Phật, vẫn đưa mà với tâm trạng rất là thối chí. Bởi vì công mình cực khổ Phật không nhận thôi, thì các vị đại đệ tử lớn nổi tiếng nhận thì bà an tâm, cũng an ủi. Nhưng mà không, cuối cùng đưa chú tiểu. Phật biết tâm niệm đó. Sau khi chú tiểu nhận được cái tấm y đó, Phật bắt đầu giữa đại chúng, Phật mới tung cái bát của Đức Phật lên trên không, lập tức biến mất. Ngài kêu tất cả các đệ tử của Ngài đi tìm bát của Như Lai, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, những đại đệ tử lớn dùng thần thông, dùng trí tuệ để đi tìm bát của Như Lai để mang về cho Ngài. Có ai tìm được đâu. Ai cũng đi hết, dùng thần thông bay đủ thứ, như các vị đi bộ, những người phàm tăng. ai cũng đi hết trơn. Quay lại hội trường còn có mình chú Tiểu. Chú Tiểu cứ đứng ngơ ngơ. Phật mới nói: này, tại sao con không đi tìm bác của Như Lai? Chú Tiểu nói: bạch Đức Thế Tôn, tất cả những hàng đệ tử lớn của ngài đều đắc quả A-la-hán mà không tìm được bác của Như Lai. Con là một chú Tiểu rất là bình thường, phàm tăng, làm sao con có thể tìm được bác của Như Lai? Đức Phật mới nói là con phải dựa vào cái tâm chân thành của con để đi tìm. Khi nghe Đức Phật nói như thế thì chú Tiểu này bắt đầu mới thành tâm chắp tay lên trên không và phát nguyện và nghĩ tới cái bát của Như Lai. Lập tức cái bát của Như Lai rơi vào tay của chú Tiểu chứ không rơi vào tay của tất cả đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Từ đó Đức Phật mới xác định vị Phật kế tiếp của Đức Bổn Sư là Phật Di Lặc. Chú Tiểu này sau này sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc, nối tiếp cái mạng mạch của Như Lai theo cái kiếp của ngài Đức Phật Thích Ca. Ngài thọ ký chú Tiểu đó sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc sau này. Từ đó trở đi ngài mới dạy cái phương pháp cúng dường không phân biệt, để cho chúng ta thấy rằng một người đầu tròn áo vuông cho dù chú Tiểu, chúng ta phải trân quý, trân trọng, bởi vì tuy nhỏ nhưng mà nó sẽ trở thành một vị hòa thượng tương lai mà chúng ta phải tôn kính. Các vị hiểu không? Cho nên rằng người ta hay hơn mình cái chỗ là người ta nhỏ mà người ta xuất gia được, người ta bỏ được cuộc đời. Còn chúng ta lớn cỡ này, trí thức cỡ này, chúng ta không bỏ được cuộc đời thì chúng ta đâu bằng nhỏ. Tại sao chúng ta không tôn trọng? Đó là cái là tại sao mà thầy khuyên các vị phải nên trân trọng những người tu là vậy. Bản thân thầy là tu, thầy dạy ở học viện Phật giáo, tăng ni sinh hết mà trụ trì hết, nhưng trên bục giảng quy tắc giáo dục thầy xưng bằng tôi, nhưng rời khỏi cái mái nhà trường mà thầy gặp học trò thầy, thầy vẫn xưng con với họ, bởi vì trong đầu thầy chỉ nghĩ rằng là một tỳ kheo vốn là thế Phật Hoàng Dương Chánh Pháp, là thọ đại y của Đức Phật đại giới, chúng ta phải trân trọng. Thầy vẫn xưng mình có bình thường mà. Đó là tại sao chúng ta phải trân trọng, bởi vì đó là chúng ta kính Phật phải trọng tăng. Phàm tăng hay thắng tăng chúng ta đều trân trọng, lớn hay nhỏ chúng ta đều trân trọng, để rồi chúng ta có một hạt nhân tốt trở thành Phật tương lai. Đó là lý do tại sao thầy khuyên các vị từ nay về sau đi chùa gặp được chú Tiểu nào chúng ta cũng trân trọng một chút, xá chào. Thường ở đây tâm lý của chúng ta chê tăng cúng dường phân biệt dữ lắm, phải không? Hòa thượng đã ăn không vô, ăn ít, dọn đầy cho hòa thượng, cúng dường cho hòa thượng nhiều hơn thượng tọa. Thượng tọa cúng nhiều hơn là đại đức, đại đức cúng nhiều hơn là sa di, sa di nhiều hơn tiểu, hạ dần dần mà không biết rằng trong kinh Đức Phật có nói là có bốn cái loại mà con người phải rất sợ đó. Thứ nhất là đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ này nó có thể phát thành một cái lửa lớn để đốt cháy tất cả những cái rừng phiền não của chúng ta. Một con rắn nhỏ nhưng khi nó lớn nó có thể nó truyền đạt mà giết hại tất cả con người khác. Một con sư tử nhỏ nó có thể làm chúa sơn lâm tương lai nhé. Và một ông thầy tu chú Tiểu nhỏ, nó sẽ có thể trở thành một vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà chúng ta quỳ mọt để cung kính. Cho nên nhỏ phải đáng sợ là vậy, hậu sanh khả quý. Vì vậy cho nên chúng ta nên trân trọng, bởi vì chúng ta kính Phật trọng tăng, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải cung kính. Khi chúng ta cung kính thì chúng ta vẫn có phước đức rất lớn mà bản thân thầy cũng làm, chứ không phải là bắt các vị phải làm. Đó là những cái kinh nghiệm mà thầy chia sẻ đến các vị trong tất cả những gì mà chúng ta chưa học hay đã học, chúng ta cần phải nhắc lại. Đó là những cái cơ bản. Và cách chắp tay xá chào, các vị chắp như thế nào? Hả? Khi các vị xá chào một vị tăng, các vị chắp ở đâu? Hai tay chắp lại để đâu? Để đâu? Để ngực. Để ở chấn thủy. Ngay chấn thủy. Biết chấn thủy không? Ở giữa nè. Phong cách thứ nhất. Thứ hai, chắp tay phải thẳng sát vào nhau. Tôi thấy là có nhiều người chắp tay, ví dụ như một vị thầy đang dạy gì đó chắp tay, nhưng mà cứ gì chắp gì cứ gì còn không là chấp hở gì nè. Cho nên khi chấp tay là chúng ta cũng phải chánh niệm nữa cơ, không sát tay vô và chấp sát vào, chứ còn nhiều người chấp gì nè, phải thẳng ra. Nhưng mà khi chúng ta xá như vậy á, thì chúng ta phải đứng qua một bên để xá tăng, và chấp tăng chỉ được 1 mét, chứ đừng có quá đứng sát mà xá không tốt. Từ 1 mét cho tới 1,5 mét. Và khi xá chúng ta phải cúi mặt xuống xá, chứ không phải là có nhiều người A Di Đà Phật nhìn mặt rồi A Di Đà Phật, đúng không? Có nhiều khi đó, tôi thấy đó, từ xa đó người ta cũng xá nhỉ? Đó là bổ tăng chứ không phải. Cho nên cái phong cách xá chúng ta phải đúng theo luật nhỉ? Không ạ? Đặc biệt là người nữ, chúng ta xá chúng ta không nên nhìn mặt tăng, tội nghiệp nữ ha, thiệt thòi vô cùng. Nó phong cách mà. Nam cũng vậy nè, chúng ta phải đứng khoảng cách là 1 mét, trừ khi các vị hòa thượng lớn tuổi á, chúng ta đứng gần một chút để xá chào, sợ hòa thượng không nghe. Và khi chúng ta xá, chúng ta phải đứng làm sao cho các vị đó thấy mình, chứ có đâu ví dụ tôi đang đứng đây mà xá, đứng sau lưng tôi xá biết đầu mò, phải không? Cho nên là đứng từ ở bên này, từ đây qua bên này, nhưng mà không đứng trước mặt xá mà đứng qua một bên xá. Phong cách của người đệ tử Phật khi gặp các thầy các cô, chúng ta xá đúng đúng luật. Ở đây các thầy các cô đâu có dạy đâu, ngại mà sợ các vị hiểu lầm. Nhưng mà tôi ở ngoài tỉnh cho nên tôi dạy, tôi đỡ phải bị hiểu lầm. Nên đó là cái chân thành mà tôi dạy những cái cơ bản nhất cho các vị nắm bắt. Cái thứ hai là khuyên các vị là trong chùa của chúng ta có mình đại đức Chí Thọ. Nếu giả sử những ai gần đây có rảnh thì chúng ta tự đạo tràng chúng ta phân chia. Ví dụ như buổi sáng mấy người có phát tâm vào một tiếng lao Phật, hay lao bằng Phật, hay quét sân chùa phụ, hoặc là đi chợ giúp giùm, vân vân. Mỗi người một chút đỉnh, chia thời gian giùm, để cho thầy Chí Thọ yên tâm về lãnh vực này, để ngài tu nhiều, đọc kinh sách, hoặc là làm những việc phước thiện, để mà hỗ trợ cho cái chùa chúng ta nó lên. Chứ mà một mình thầy Chí Thọ mà lo 7, lo 3, lo gần chết như thế thì không đủ sức để chăm lo cho các vị được. Cho nên là tôi rất tha thiết là nếu Phật tử nào mà gần ở đây mà có tính tâm với Phật Pháp, mà có duyên với chùa này, thì chúng ta cố gắng tự mấy chị em và Phật tử chúng ta sắp xếp như thế nào, phân chia sáng, trưa, chiều, tối, ai có thể quét được cái phần nào, một tiếng cũng được. Mình thứ nhất mình công quả tạo duyên tạo phước cho chính chúng ta, thứ hai nữa là tạo duyên của chúng ta đối với chùa chiền. Trong một tiếng chúng ta rời khỏi cuộc đời để chúng ta vào chùa cảm nhận cái sự thanh tịnh trong một tiếng của chúng ta, để chúng ta có phước có đức. Đó là cái thầy rất là tha thiết, để có thể Phật tử nào có thể được thì chúng ta hỗ trợ giúp. Thầy Chí Thọ không có nói tôi đâu, nhưng mà tôi thấy chùa như thế này mà con mình thầy Chí Thọ thì chắc chắn được hay không là do Phật tử hỗ trợ được hay không với thầy. Chứ một mình thầy không thể làm nên Phật sự được đâu. Một bàn tay không kêu tiến bộ, trừ khi phải có hai bàn tay, mà và hai bàn tay đó có lẽ là sự trợ lực mạnh mẽ của Phật tử chúng ta, cộng thêm cái tấm nhiệt tình và tu học của thầy Chí Thọ. Hy vọng là cái chùa chúng ta nó sẽ phát triển. Và phát triển như thế để được ai nhờ? Chúng ta nhờ, không? Nếu không phát triển như thế này á, chỗ là chúng ta thuyết pháp, đúng không? Chật hẹp mà nóng nực thì chúng ta thuyết hơi mồ hôi vòng vòng vòng, chúng ta sẽ bị thối tâm ngay. Cho nên là đây là những cái chân tình mà ngày hôm nay thầy thuyết giảng về chủ đề là phong cách của người đệ tử Phật đi chùa, về tư tưởng, về cái cư xử, về cái luật nghi mà Phật tử chúng ta cần phải nhớ cơ bản, để chúng ta có thể đi chùa nào chăng nữa người ta không đánh giá chúng ta là cái người tu học không có nền tảng. Thầy hy vọng rằng Phật tử tu học tại chùa Phật Quang ra khỏi chùa là đều có một cái cơ bản về Phật học, học tới đâu tu tới đó. Cho nên cái vấn đề dạy của thầy rất cơ bản, hy vọng rằng chúng ta sẽ thực hành vào cái bắt đầu ngày mai. Khi chúng ta đi chùa nào thì chúng ta phải nhớ những gì thầy dặn, hoặc là chúng ta suy nghĩ lại những gì thầy dặn có hợp lý, hợp tình hay không, hợp quan điểm chúng ta hay không. Thì khi mà chúng ta cảm thấy hợp, chúng ta nhớ để chúng ta sửa đổi. Đó là cái mà trách nhiệm chúng ta cần phải làm. Thầy không bắt buộc chúng ta phải nghe hết thầy, bởi vì phong cách của người nghe pháp có 3 điều kiện: 1, văn, tư và tu. Chúng ta phải nghe, văn là nghe, nghe phải tường tận, từng ý một. Rồi tu, tư là suy nghĩ, nghe rồi bắt đầu suy nghĩ có những cái gì hợp với quan điểm mình. Rồi tu có nghĩa là khi nào hợp rồi chúng ta phải tu sửa, theo đó mà chúng ta tu sửa. Đó là ba cái điều kiện của một người khi mà đi nghe giảng. Cần phải có văn, tư và tu. Nghe để suy nghĩ, suy nghĩ để tu. Chúng phải nghe rồi suy nghĩ dục ở đó rồi quên, không tu. Có nghĩa là chúng ta học mà chúng ta không tu như là cái tủ đựng sách, không có giá trị. Mà tu mà không học, không biết đường nào mà đi cả. Đề nghị là chúng ta học tới đâu tu tới đó. Không cần học kinh điển cao xa, học từ từ từ từ. Đó là cái tiềm tu mà chúng ta cần. Qua 2 tiếng hơn, chúng ta đã tìm hiểu sơ về phong cách như vậy. Mong rằng các vị nắm bắt về cái cách đi chùa, cách bước vào cổng chùa, cách lễ Phật, cách đi vào trong chánh điện, phải không? Cách lễ Phật, cách thờ Phật, cách cúng Phật, vân vân. Thì hy vọng các vị nhớ để mà áp dụng cho cuộc sống tu hành. Cầu nguyện Phật luôn gia hộ cho tất cả công đức nghe pháp hôm nay, cùng thân bằng quyến thuộc cho các vị luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụng tâm sở cầu như ý, và đặc biệt luôn an lạc, ngày đêm an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta thắc mắc thì chúng ta hỏi để đạo tràng chúng ta sáng tỏ hơn. Ta thì mà quan sát gì mà còn hơn như là Phú Hải, tại sắc, tại nữa, tại đa ngũ. Rồi chúng ta phải cho một tràng pháo tay, bởi vì đây cũng là một cái câu hỏi. Thì hồi nãy thầy có nói rồi, lại sắp lại ngửa là tùy các vị. Ai muốn ngửa cũng được, ai muốn úp cũng được. Nhưng mà úp phải đúng theo cái ý nghĩa của nó. Úp là thế nào, ngửa là phải ý nghĩa như thế nào, để chúng ta tư duy nó hợp, nhắc nhở chúng ta tu học. Còn đối với chúng ta trong cuộc đời này, các vị nghe nè, trong cuộc đời này chúng ta muốn học Phật pháp thì chúng ta phải dục ra khỏi cái dòng luẩn quẩn đúng hay sai của cuộc đời. Bởi vì Phật pháp không có đúng có sai, mà hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Các vị nhớ nha, không có đúng sai. Bởi vì con người của mình cũng không có thật nữa mà. Cái này á, bây giờ tôi hỏi cái này có phải là đồng hồ hay không? Hả? Phải. Đúng không? Đúng. Tại sao? Nói gì chứ sao? Rồi. Nhưng nếu ví dụ đây là đồng hồ, tôi rút dây đồng hồ, mặt kiến đồng hồ, rút kim đồng hồ ra, thì sợi dây có gọi là đồng hồ hay không? Không. Mà gọi là sợi dây, mà sợi dây đồng hồ có nghĩa là nó có thật nè, nó đúng nè. Nhưng mà nó sẽ sai, bởi vì chúng ta, nếu giả sử chúng ta rời bỏ nó ra thì cái danh từ đồng hồ không còn nữa. Mà hết danh từ đồng hồ không còn được có nghĩa là nó giả, chứ không có gì mà đúng sai cả. Đúng là do tự mình khẳng định nó thôi. Bây giờ tôi hỏi nè, đây gọi là gì? Hoa gì? Hoa hồng. Đây gọi là gì? Nói lại. À, hoa hồng mà hồng đỏ. Có nghĩa là bản chất của hoa nó không có tên gọi. Con người chúng ta làm cho nó dơ quế phiền não. Nó là hoa, mà ngay từ hoa nó cũng là tự mình đặt. Rồi tự mình làm phân biệt ra hoa phải là này mới gọi là hoa hồng, này gọi là hoa ly, đúng không? Mình gọi là đúng, bởi vì thầy ta nói đúng theo người ta đều nói. Nhưng nếu giả sử thầy nói đây là hoa ly là các vị nói ông thầy Thạnh đuôi mù, đúng không? Bởi vì các vị nói là sai. Ai là cái người đặt để cho nó? Lấy cái gì để chúng ta chứng minh đúng sai? Không biết. Bây giờ tôi ví dụ đây là hoa hồng, đây cũng gọi là hoa hồng. Nhưng nếu giả sử đây gọi là hoa hồng thì nó phải là màu hồng mới gọi là hoa hồng chứ. Tại sao nó màu đỏ mà chúng ta gọi là hoa hồng? Thì hồng mà còn hồng đỏ, danh từ chúng ta đã lẫn lộn rồi. Cho nên tự chúng ta làm cho nó dơ quế, hiểu không? Cho nên vấn đề tôi nói như thế để cho các vị thấy là học Phật pháp, tu Phật pháp là coi tất cả những gì trên cuộc đời này đều là phương tiện tạm thời có và giả tạo. Không có gì mà đúng đắn cả, tạm thời thôi. Để chúng ta tìm được một cái chân thật của nó. Cái chân thật của nó là không ngôn ngữ, không danh từ, Bản chất nó là như vậy chứ không có danh từ gì cả. Cho nên là bác hỏi là lễ úp lễ ngửa cái nào đúng thì thật sự cái nào cũng hợp lý cả, đúng cái nào cũng đúng theo ý của mình cả, đúng không? Chứ không có gì sai. Dạ vâng. Cho nên quan trọng là các vị thích quen lạy ngửa tay hay úp tay là tùy các vị. Nhưng mà các vị úp tay thì các vị phải nhớ được cái ý nghĩa úp tay như thế nào thì các vị phát nguyện, ngửa tay như thế nào thì các vị phát nguyện. Đó là cái người tu đúng theo chánh pháp. Thấy không? Sao không cho dàn pháo tay? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nhờ thầy hướng dẫn cho con các thờ phụng đặt thế nào cho đúng và trang nghiêm. Vì cơ bản con nghĩ á, là nếu mình thờ Phật là không nên thờ ở tầng dưới, phải lên trên tốt tầng trên á. Mà mỗi khi mà ngày rằm thứ 30 là con vinh vào lại. Cho nên là tha bạn mà con muốn xỉu. À, anh pháp danh gì? À, Đức Tiện. À, cảm ơn anh Đức Tiện. Một câu hỏi rất thực tế phải không ạ? Cho chàng pháo tay lần nữa. Thầy hễ mà thầy giảng mà có pháo vỗ tay là thầy rất là không buồn ngủ. Đúng là thầy trò hiểu nhau. Rồi bây giờ thầy trả lời như thế này. Đó là một cái bệnh trầm kha của chúng ta, tôn kính Phật quá lớn nhưng không thực tế. Người Bắc cũng vậy. Các vị thấy là người Bắc rất trân trọng Phật pháp nha các vị. À, học trò tôi cũng đi theo nè. Các vị biết không, mà nhà thì 5 tầng, 4 tầng. Mỗi lần mà khai quang điểm nhãn Phật mà tụi tôi lên, nhà nào cũng vậy, lên tới tầng 4, tầng 5, tuốt trên đó. Họ tôn trọng, họ nghĩ rằng cái gì tối cao nhất là để trên trần cao nhất thôi. Cái sự tôn kính của chúng ta đối với Phật là cái mình ghi nhận. Nhưng mà cái quan trọng là tôn kính bằng trí tuệ nó khác với là tôn kính bằng cái cảm xúc của chúng ta, hai cái khác nhau. Trường hợp của anh này nói là một trong những trường hợp mà chúng ta thường bị vấp phải. Thờ Phật á, chúng ta thờ ở địa điểm nào mà có thể chúng ta thường xuyên lui tới gặp Phật để nhắc nhở chúng ta những cái giá trị tu học, để nhớ mà ra đời ứng xử với người ta phải biết mình đã thờ Phật rồi, đừng có nóng nảy, đừng có chửi bới người ta nhiều bởi vì mình thờ Phật, phải nhắc nhở hoài. Mình tôn kính Phật mình để tuốt trên lầu đó, một ngày mình lên còn bận, chưa chắc mình lên, bận quá nhiều khi không lên. Bàn Phật không biết là bông hoa trái cây này kia, mình lười mình lên xa là một cái cản trở rất lớn cho mình. Thứ hai nữa là mình đâu có thường xuyên mà gặp Phật nhiều, mặc dù mình tôn kính mình để trên cao đó. Như anh này may là anh trẻ mà anh như thế. Nếu mà đạo Phật bắt buộc chúng ta thờ Phật là phải để tuốt tận trên cùng hết của căn nhà, thử hỏi bà già 80 sao thờ. Bà già 80 lên lầu 2 là thấy uể oải rồi, lên tới lầu 4, lầu 5, lầu 7 làm sao lên. Cho nên cái này là cái không thực tế. Mà nếu giả sử chúng ta có thờ thì chúng ta thờ nơi nào tùy, nhưng mà nó đầy đủ, nó trang nghiêm và chúng ta thường xuyên phải gặp Phật, thường xuyên dễ dàng cho chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt chúng ta là đúng theo chánh pháp. Chúng phải nhất thiết là tuốt ở trên. Chúng ta có thể thờ dưới vẫn được như thường. Đừng có nghĩ rằng là ở trên này là phòng ngủ, ở dưới thờ Phật, nó không nên, không phải. Các vị nhớ một điều kiện của căn nhà mình mỗi người mỗi khác. Cho dù thờ Phật ở dưới mà trên đó là phòng trên cũng không sao, bởi vì á, nếu nói rằng là một cái tường, một cái sàn của nó là rất là lớn, nó khoảng cách. Còn cái sự trân trọng Phật không phải là cái chỗ đó, mà cái chỗ chúng ta thờ Phật chúng ta có biết hiểu được Phật dạy mình gì hay không. Hay chúng ta thờ Phật là chúng ta toàn là mê tín không, là bôi nhọ cho Phật thì chúng ta cũng đâu có kính Phật không. Nên cho nên là trả lời với là anh Đức Tiện, nếu giả sử lỡ mà thờ trên cao thì đó là cái lỡ. Nhưng mà nếu có điều kiện thuận lợi nào mà có thể anh dời xuống dưới cái phòng khách hoặc là cái tầng 1, mình nói chung là anh dời chỗ nào cảm thấy mà cả gia đình có thể thường xuyên gặp được Phật, mà thường xuyên cúng bái dễ dàng và phù hợp trong cái hoàn cảnh điều kiện thì anh cứ thờ, chứ không phải nhất thiết là phải thờ trên cao. Các vị nắm được không? Cho nên chúng ta cũng không được phép nói những người thờ Phật ở trên cao là sai. Nhớ nha, trong Phật pháp không có nói ai sai và ai đúng, mà chúng ta chỉ được phép nói là hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Các vị hiểu được thế không? Rồi xin cảm ơn anh hiểu chưa? Rồi xin mời cô. À giác từ hả? Rồi cho anh chàng pháo tay về câu hỏi của cô ta. Cô hỏi là cô thường xuyên tụng kinh nhưng mà cô thường mặc đồ bộ, không mặc áo tràng, có sao hay không? Thầy xin thưa rằng tùy thời điểm. Nếu giả sử trong nhà cô quá nóng thì chúng ta có thể châm chế mặc như thế nào cho nó hợp tình hợp lý, để cơ thể chúng ta có thể mà thuận được lễ bái Phật, không sao. Nhưng mà nếu có áo chàng thì tốt hơn, bởi vì áo chàng là áo pháp phục, chị hiểu không? Áo pháp phục. Nếu chúng ta không có thì không nói, nhưng nếu có thì chúng ta đối Phật, chúng ta mặc áo chàng thì nó hợp hơi lý hơn, biểu hiện cái sự cung kính tôn trọng Đức Phật, cho nên chúng ta phải mặc áo chàng lễ bái, thấy không? Ví dụ như là các vị cứ nhớ một điều đơn giản, đối với gia đình mình chúng ta có thể mặc áo ba lỗ, mặc áo thun, cởi trần vân vân, nhưng khi có khách bình thường đến chúng ta không thể nào cởi trần tiếp khách được, ít nhiều chúng ta phải mặc cái áo tay dài vào để tiếp, đúng không? Đó là cái lịch sự của mỗi con người bình thường. Huống hồ chi Đức Phật khi mà một thời kinh, chúng ta cố gắng có áo tràng tượng trưng cho cái pháp phục của người đệ tử Phật, thì chúng ta cố gắng mặc áo tràng thì nó hay hơn, mặc dù Phật không yêu cầu đòi hỏi. Nhưng nếu chúng ta có thể được thì chúng ta nên duy trì, trừ trường hợp quá nóng. Cũng như các thầy ở đây nè, bây giờ nhiều khi tụng kinh á, thì có một số thầy đâu có đắp y, đúng không? Mặc áo hậu thôi. Nhưng mà trong luật á, tụng kinh là phải đắp y, tụng kinh Phật là phải đắp y. Nhưng một số các thầy đi ra, các nhà Phật tử, chỉ có một thầy chủ trì cái cuộc lễ đó đắp y, còn các thầy đều mặc áo hậu cả. Đó là các thầy châm chế vì thời tiết, vì hoàn cảnh vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái gì mà có cái sự trang nghiêm thì cái đó biểu hiện của mình đối với Phật của chúng ta, nha chị nha. Rồi đó là cái mà thật sự áo tràng là rất là đẹp. Tức là thầy, con xin muốn hỏi là trường hợp cũng như con đi xe ra mà có băng đĩa của quý thầy với Phật thượng giảng, nhưng mà mình chưa có để trong cái cốp xe, mà trong đó là cái đi ngồi vậy có thở nổi không? Câu hỏi rất thiết thực phải không ạ? Rất là thiết thực. Bản thân thầy thì nghĩ như thế này, cái gì cũng phương tiện, đúng không? Cái gì cũng phương tiện. Bây giờ tự hỏi các vị nè, nếu giả sử nhưng mà các vị mà quá trân trọng Phật, nhớ quá trân trọng Phật, chùa chiền nè, lễ đài Phật đản, làm lễ đài thì phải trưng từ mùng 1 tháng 4 cho tới qua rằm tháng 4, phải không? Để Phật ở giữa trời chưa nắng trang trang như vậy, các vị có bị tủi không? Các vị có đau xót cho Phật không? Hình Phật để rõ ràng phải không? Trong Phật đản đó, để tượng Phật suốt cả một tuần hơn mà, nắng mưa mặc kệ như thế thì nó đúng hay nó sai? Nó không đúng, không sai gì cả. Phật á, thành Phật rồi, đó là cái tượng thôi, biểu trưng. Nhưng mà chúng ta làm như thế vì sao? Vì tôn kính, vì hướng về Đức Đản Sanh. Chúng ta để Ngài ở giữa khán đài để biểu hiện cho người ra vô người ta thường lễ bái. Cái đó là quan điểm không sai, đúng không? Cho dù các vị có đưa Phật vô bóng mát và cũng chẳng nói, mà đưa ngoài nắng Ngài cũng chẳng có nói gì cả, Ngài hiền như cục bột vậy đó. Nhưng mà đối với chúng ta, trở lại câu hỏi của anh Thiện Giao, thì các vị biết tùy nghi. Nếu giả sử các vị cứ quá tôn trọng các thầy mà băng đĩa mà không dám bỏ cho trong cốp thì để ngoài mưa ướt thì hư đĩa thì còn tệ hơn. Vì tôn kính Phật mà mình quá thiệt thòi như thế thì đâu có nên tôn kính làm gì, phải không? Đó là cái tôn kính mà không thực tế. Cho nên chúng ta phải bỏ vô cốp bình thường, nhưng mà với điều kiện chúng ta nên tôn trọng thì chúng ta để một cái vải gì phủ, phải không? Một lớp đó thì dưới là cái yên của chúng ta. Nhưng mà với cái tâm chúng ta phải có một cái sự mà gọi là cái tâm phương tiện, uyển chuyển một chút mà chúng ta có cái sự hổ thẹn, sám hối trong tâm, thì các vị không có gì mà lỗi cả. Các vị hiểu không? Các không có gì lỗi. Cho nên là Ngay cả ảnh Phật cũng vậy. Ngay cả ảnh Phật, chúng ta mà đối đế mà không có chỗ để, chúng ta để trong cốp xe cũng không có gì là lỗi. Nhưng nếu chúng ta muốn để, chúng ta lót bọc cái giấy báo vào, một lớp giấy báo vào rồi để vào, đó là cái sự tôn trọng của chúng ta. Còn nếu giả sử mà chỉ có là, nếu chúng ta có chỗ để mà chúng ta không chịu để, chúng ta muốn bỏ ở dưới đít xe để ngồi á, thì cái đó chúng ta mới có lỗi. Các vị hiểu không? Cho nên là đạo Phật chúng ta rất là thoáng, nhưng mà thoáng trong ý thức, chứ không có bắt chúng ta phải như vậy, phải tới kia, không có đâu. Đó là cái tâm của chúng ta nè. Nếu chúng ta có kính, cho dù chúng ta để Phật ở chỗ nào, chúng ta cũng không có lỗi vì hoàn cảnh. Cho nên là thờ Phật đúng ra là không được phép trong phòng ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi mình ngủ nghe nó không được trang nghiêm vân vân, hoặc là vợ chồng ngủ với nhau thì nhiều khi đạo Phật nó không hợp, cho nên mới hạn chế không để trong phòng ngủ. Nhưng nếu giả sử một số gia đình không có nhà cao cửa rộng như chúng ta, không có chỗ thờ Phật, thì chúng ta làm sao? Chúng ta vẫn được phép để thờ trong phòng ngủ, với điều kiện kéo màn làm cái màn chút, để trừ hao vợ chồng ngủ có những cái gác tay gác chân rồi, nó không có lỗi gì thôi. Khỏe ra. Bắt dân trên hình mạng. Nhưng mà con thấy thầy nói về thắp nhang ba cây á, thì con hàng đêm con thắp ba cây, tại vì con nguyện ba cỏ cây Thích Ca và Di Đà Quan Âm Bồ Tát. À, cho nên mới thắp ba cây hả? Dạ. Rồi buổi khuya thì con chỉ thắp có một cây thôi. Đầu hôm thứ 6 giờ con thắp, khuya thì 4 giờ. Để có đúng hay không nè? À, rồi. Thế con xin nói, con á bị gì gia đình con có một đứa con nó giống giờ tệ nạn. Rồi con nguyện với Bồ Tát, con thấy làm như Bồ Tát có độ cho nó. Hiện giờ thì nó tâm vào căn bệnh, nhưng mà nó trở lại nó nghe theo con. Có lúc bạn nó vợ rủ nó đi chùa, nó cũng có đi nữa, nó thấy nó mơ gì đâu Phật. Rồi, cô là Trơn Hạnh Mãn, là đệ tử thầy Trơn Quang phải không? Mô Phật. Rồi, xin cảm ơn cô cho chàng pháo tay về hai câu hỏi này. Chứ nếu thầy sẽ xin trả lời về bác này, khi chúng ta thắp nhang, thật ra chúng ta thắp nhang á, tùy cái tâm trạng của chúng ta lúc này. Ví dụ như tâm chúng ta đang lắng động thì chúng ta thắp nhang Phật trước, rồi chúng ta thắp ông bà, rồi chúng ta ra ngoài hiên. Còn nếu giả sử chúng ta ra thắp ngoài hiên, chúng ta thắp ông bà, rồi chúng ta thắp bằng Phật. Đối với Phật và trong Phật giáo chúng ta đó, không có cái gì mà có cái sự chênh lệch cái đó. Nhưng quan trọng rằng khi chúng ta đối trước Phật hoặc là đối trước một cái bàn hướng án nào, đòi hỏi phải có sự thành tâm, và tâm nó phải thanh tịnh. Mà thông thường á thì Phật tử chúng ta là thắp bàn Phật trước, rồi tới bàn ông bà, từ trong ra ngoài, bắt đầu mới ra bàn thiên chúng ta thắp. Đó là thông thường. Chúng ta đừng nói cái đó là đúng nha, cũng đừng nói cái kia là sai. Nhưng mà thông thường Phật tử chúng ta là Phật là trên hết, chúng ta thắp Phật, thắp ông bà, bắt đầu mới ra ngoài hiên. Đó là cái mà cái quy tắc mà thầy trả lời cho bác. Cái thứ hai là của cái cô Trần Hạnh Mãn, là cho dù chúng ta có phát nguyện Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Đức Quan Âm Bồ Tát, chúng ta có vái 3 vị hay 100 vị, chúng ta nên cúng thắp nén nhang thôi, thắp 3 nén. Thời đại kinh tế nhỡ nghèo không có tiền mua sao, phải không? Đó là cái thực tế. Một cây là đủ rồi, tâm chân thành. Và 3 cây là trong thời điểm lễ lớn chúng ta thắp, tận dụng cái tiết kiệm thời gian và cái công sức của chúng ta về tiền bạc. Thời gian là củi quế gạo châu phai hoàng vàng bóc ngọc, kinh tế nó đang kém. Cho nên rằng một bó nhang chúng ta, nếu có tiền thì chúng ta thắp nhiều, không có tiền chúng ta thắp ít. Nhưng mà hạn chế sáng thắp, tối thắp là được. Hoặc là khi tụng kinh chúng ta thắp thôi, thắp một nén là đủ rồi. Thì các vị phải nhớ là khói nhang cũng là một trong những cái đóng góp ô nhiễm môi trường. Đó là cái thực tế. Nhưng mà chúng ta tâm thành, chúng ta không thể bỏ nhang được, thì chúng ta phụ với lại Việt Nam và quốc tế hiện giờ, môi trường là quan trọng. Cho nên ta tôn trọng, chúng ta hạn chế bớt. Cho dù chúng ta có tiền, chúng ta phải nên hạn chế một chút xíu. Và lựa là những cái nhang nào mà nó bớt khói kìa. Đó là những nhà sản xuất nhang phải có trách nhiệm như vậy. Và chúng ta có ý thức, chúng ta phải thấp, hạn chế, tiết kiệm. Đối với Phật chúng ta không phải là không tiết kiệm, không phải. Nhưng mà đối với Phật là cái gì cũng được. Nhưng mà chúng ta đối với Phật làm sao để cho người khác, người ta coi mình là cái người biết hài hòa giữa cuộc sống thực vật chất và cuộc sống tâm linh, nó hài hòa. Đó là cái chúng ta cần. Chứ ví dụ như chúng ta thắp ba nén, ngày nào cũng thắp, con cái mình nó không chịu được khói nhang thì sao? Nó không dám nói mình. Cho nên nếu giả sử mình ở một mình thì là khác. Còn khi ở với gia đình thành viên của mình, chúng ta phải nhớ là chúng ta tu nhưng mà đừng ảnh hưởng người khác không tu. Thì đó là cái giá trị cho chúng ta. Cho nên ở đây tôi nói một cái vấn đề, ở bên Pháp, bên Đức, bên Anh, bên Mỹ tôi đã đi. Các vị biết đó, chùa chiền, nhà nước vẫn cho thành lập chùa. Nhưng mà nhà nước không thể nào chấp nhận cho chúng ta là 3-4 giờ sáng gõ mõ tụng kinh như ở Việt Nam bao giờ. Nếu như có một cái gia đình nào kiện tụng, ồn ào, là dứt khoát chính quyền không bao giờ cho chúng ta tụng kinh. Đó, bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta không lý là đi cãi kiện tụng với Mỹ, với Pháp, với Anh là tôi là chùa tôi phải tụng kinh, không cho tôi tụng kinh là không được. Mà tôi tụng kinh tôi phải gõ mõ cơ. Như thế thì chúng ta tu hú, đúng không? Chúng tu mà không có huệ. Đó là cái chúng ta phải cần cân nhắc. Cho nên các vị tu sĩ ở nước ngoài thường là những nơi nào khó như thế, họ chỉ trì kinh thôi chứ không có gõ mõ tụng kinh. Không có gõ mõ mà trì kinh thôi. Gõ chuông thì nhẹ đúng, mà còn không là đóng hết kính cửa mới gõ mõ nhỏ. Đó là phương tiện của hoàn cảnh người ta như vậy, buộc phải như vậy. Thì bây giờ thắp nhang như cô Trơn Hạnh Giác cũng vậy. Chúng ta thắp ba nén cũng tốt, nhưng mà chúng ta hạn chế thì nó hay hơn. Tâm thành thì một nén cũng là tâm thành. Hạn chế để chúng ta có thể tiết kiệm được cái đồng tiền của chúng ta để làm nhiều việc khác nữa. Đối với Phật, Phật không đòi hỏi. Nhưng mà chúng ta muốn thắp nhang thì chúng ta thắp một nén được rồi. Và khi chúng ta tụng kinh chúng ta hạn thắp. Hoặc giả nếu mà một ngày chúng ta không tụng kinh thì sáng thắp tối thắp là đủ đối với bổn phận chúng ta đối với Phật. Quan trọng là khi thắp chúng ta phải quán chiếu như Thầy nói. Và phải nhớ lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật Pháp chúng ta. Đó là cái mà Thầy muốn cân nhắc cho các vị. Thầy Đạo, thật sự còn có số mắt ở ngoài nhưng hắn đã có lần có học, thì con cũng là điều hai con. Nhưng cái yêu cầu của quý đạo hữu thì con cũng xin làm phép xin hỏi thầy, với cuộc sống sinh tử bất kỳ, với những người lớn tuổi, với những người mắc bệnh nan y, thì cuộc sống không biết cái ngày nào sinh tử bất kỳ, thì đối với Phật giáo có phương pháp nào để tu hành không? Xin hỏi. À, câu hỏi của anh Phật tử nói rằng là đối với những người bị bệnh nan y, sống chết bất thường, làm thế nào để có pháp tu nào tu nhanh cho các vị hay không? Thầy xin thưa rằng phương pháp tu nhanh thì có, và đối tượng không chỉ chẳng những là dành cho những người mà bệnh nan y, mà những người thường cũng có thể phương pháp tu nhanh được. Nếu như chúng ta chấp nhận được cuộc đời là vô thường, sống nay chết mai, thì cái phương pháp tu nhanh đó dành cho những người không bệnh tật hay bệnh tật đều có thể làm được cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phương pháp tu nhanh gồm những phương pháp nào? Đơn giản, nếu người bệnh tật không thể tụng kinh được, không thể lễ Phật được, chúng ta chỉ niệm Phật thôi, lằn chuỗi. Nhưng mà mỗi khi mà danh hiệu Phật chúng ta lằn, chúng ta nhất tâm thật nhiều, để rồi mỗi cái niệm chúng ta đều có tăng thêm công đức, gạt bớt đi một cái phiền não. Còn nếu giả sử chúng ta có phương pháp niệm Phật nhưng mà tâm hồn chúng ta quá bi quan, buồn phiền cho cái bệnh nan y của chúng ta, thì cho dù Phật đứng đó khuyên chúng ta cũng không bao giờ chúng ta có thể tu nhanh được, cũng không đắc quả được. Bởi vì tất cả đều do cái chủ đạo của tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta. Nếu giả sử con người đã chợt nhận được cuộc đời nó vô thường, nỗ lực tu thì người đó sẽ thành công. Phương pháp tu nhanh nhất là niệm Phật. Niệm Phật là lằn chuỗi. Nhưng mà họ mệt không niệm Phật được thì chúng ta khuyên họ niệm thầm, niệm lớn không cần lằn cũng được nữa. Mà nếu mà niệm thầm, niệm lớn mà cũng không được nữa thì trợ lực cho họ cái máy niệm Phật để cho thần thức họ biết. Cho những người nào mà không biết gì còn không biết gì á thì cái thần thức vẫn biết như thường. Chúng ta trợ lực bằng cái niệm Phật. Cộng thêm chúng ta hỗ trợ cho người đó lễ lương hoàng sám hoặc là từ bi thủy sám pháp để họ giảm bớt cái nghiệp lực lẹ thì họ đi lẹ. Cho nên cái phương pháp tu nhanh là niệm Phật cũng được, rồi chúng ta hướng về Phật, nhất tâm nghĩ ngợi về Phật cũng được, không niệm Phật nhưng mà lúc nào cũng nghĩ hình ảnh của Phật, làm sao đừng có để tâm nó buồn phiền trong lòng. Đó là cái phương pháp nhanh nhất mà các vị cần phải làm. Cho nên rằng là chỉ sợ là các vị bị ngự trị bởi cái chứng bệnh năng y buồn phiền. Chứ nếu giả sử chúng ta nhìn ra được cái đó là bệnh, là đã là một con người đã mang cái thân thì không, đừng cầu không bệnh tật. Bởi vì nếu không bệnh tật thì tình dục sẽ phát sanh. Đã mang cái thân là chúng ta phải có bệnh tật. Nhưng khi bệnh tật tới chúng ta phải làm chủ được nó, phải hiểu được nó để chúng ta cố gắng uyển chuyển được nó. Đó là cái đệ tử Phật chúng ta biết cách tu. Cho nên rằng cái phương pháp tu nhanh là niệm Phật hoặc là nghĩ tới Phật, và chúng ta phát đại nguyện là luôn lúc nào cũng là không có một cái tâm cố chấp hoặc là một cái tâm buồn phiền vì chứng bệnh của chúng ta, mà làm sao giữ được cái tâm an lạc. Đó là cái phương pháp tu lẹ của chúng ta. Một câu niệm Phật với một cái tâm thành kính, khi chút hơi thở chúng ta đắc quả liền. Cho nên chúng ta có thể tu 100 năm và chúng ta cũng có thể tu một ngày đắc quả, nếu như căn cơ chúng ta đã đến lúc đắc quả. Nó quân tập như vậy. Cho nên chú các vị thấy là Tổ Huệ Năng không? Là một người đâu có ăn học. Nhưng mà khi mà đi gánh củi đi ngang qua tỉnh thất Quỳnh Mai, một cái căn nhà, một thí chủ đọc cái kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tự nhiên ngài Huệ Năng bừng tỉnh ngộ đắc quả luôn. Cho nên là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Chúng ta tu, chúng ta cố gắng tu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Khi tới lúc mà nó đơm hoa kết trái, chúng ta sẽ có cái quả. Cho nên cái nhanh hay chậm là do cái chính bản thân chúng ta nhận thức được vấn đề và nhận thức được cuộc đời, nhận thức được cái bệnh tật vốn có của con người thì chúng ta an lạc. Khi an lạc là chúng ta đã có phương pháp tu nhanh rồi. Nha. Trước khi dứt lời thì thật ra chúng ta còn nhiều cái bàn thảo trong thực tế lắm, nhưng mà duyên chúng ta cũng đã tạm đủ. Duyên nếu thầy trò chúng ta gặp nữa thì những tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Hy vọng rằng chúng ta ráng tu thì chúng ta sẽ gặp được các nhiều thầy để truyền đạt cho chúng ta nhiều cái kiến thức. Và đặc biệt là thầy, nếu các vị có tâm tu, có thuận duyên, thầy sẽ trở về lại đây thường để mà hỗ trợ kiến thức Phật học, hướng dẫn tu học cho các vị Phật tử. Nếu như các vị có chuyên tâm tu học thật sự và tinh tấn tới chùa để tham dự cái đạo tràng Bát Quan Trang, đó là thầy hứa là sẽ gặp các vị trong một cái thời điểm gần nhất. Và cuối cùng, thầy xin chúc tất cả các vị Phật tử chúng ta ngày hôm nay, chúng ta học được những gì, chúng ta suy nghĩ thật kỹ những cái gì có lợi và thực tế, chúng ta nên trân trọng để tập sửa đổi, để chúng ta có thể xây dựng được một cái đội ngũ Phật tử gương mẫu, làm đồng cốt cho những người sau đi chùa. Và chúng ta là một cái trụ cột để xây dựng phát triển, hỗ trợ cho đại đức trụ trì ở đây, hỗ trợ cho Tam Bảo ở đây được phát triển vững mạnh, thì chúng ta cũng có công đức nữa. Cho nên cầu nguyện tất cả chúng ta, chư Phật chứng minh lòng thành của các vị và hỗ trợ cho các vị có được trí tuệ, có được sức mạnh, có được lòng từ và có được an lạc cho chính mình và cho mãi mãi về sau. Đó là cái lời tâm quyết thầy xin cầu mong. Chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Con mở đủ duyên lành, chúng con được thầy Quan Thiện Quan Âm trở về đạo tràng để ban cho chúng con những kinh nghiệm kiến thức về Phật pháp. Hôm nay thầy hướng dẫn cho chúng con với chủ đề là phong cách của người Phật tử đi chùa phải như thế nào. Trước hết, với tinh thần của một Phật tử, dầu cho đi tới đâu có ngôi Tam Bảo thì chúng con cũng phải một lòng cung kính. Và là một Phật tử rồi thì phải biết lo quán chiếu trong gia đình, sắp xếp ngăn nắp cho được cuộc sống an ổn, rồi mới đến chúng con mới đi chùa tập tu một ngày an lạc. Hôm nay thầy cũng dẫn chúng con rất là nhiều về hạnh của người tu gian để mọi người của chúng con trở thành một bó hoa thơm ngát và là một tấm gương sáng cho đời. Con chúng con xin cố gắng luôn nỗ lực tinh tấn tu tập cao dồi để trở thành một Phật tử gương mẫu, để không phụ công ơn sâu dày của các bậc thầy đã dạy công dạy bảo. Giờ phút này chúng con thành tâm xin nguyện cầu ơn Tam Bảo trì từ giáo hộ cho thầy được nhiều sức khỏe để đem những lời Phật dạy truyền phá khắp muôn nơi, tiếp độ vô lượng vô biên chúng sanh thấm nhận lời Phật dạy. Và với ước mơ của chúng con cũng muốn ước nguyện thầy quan tâm chiếu cố đến Phật tử chúng con vùng sâu vùng xa, thầy sắp xếp để thường xuyên về hướng dẫn cho chúng con tu học. Nam mô Quan Hiện Đại Bồ Tát. Say no.